Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio ease.com.canh. Chương 1181, đào trộm mộ. Vội vàng chạy đi như thế làm gì? Trên phi hành thoi đang cấp tốc phi hành. Hồng Thái Long có vẻ mất hứng. Đồng dạng hắn cũng nhìn ra thái độ của Diêm bà với mình. Lúc này không khỏi quay sang nhìn Dược Thiên Sầu hừ lạnh. Sợ bà ta làm gì? Chỉ bằng tu vi của lão bà kia thì còn không phải là đối thủ của ta. Ngươi còn nói nữa sao? Dược Thiên Sầu trắng mắt nhìn Hồng Thái Long, nói: người chết rồi mà ngươi còn sợ loạn. Nếu ngươi nhìn đối phương vào trong mắt thì người ta đã không muốn đắc tội với ngươi rồi. Ta đường đường là người của Long tộc mà còn muốn ta khấu đầu quỳ bái ở trước mặt chủ nhân của bà ta ư? Hồng Thái Long khinh thường phất tay, tiếp tục chăm chú điều khiển phi hành thoi. Bỗng nhiên, hắn di lớn một tiếng, quay đầu về phía sau cười nhạo. Ta hiểu rồi. Sư phụ ngươi gây ra họa. Ngươi sợ liên lụy đến bản thân mình. Sợ làm lão bà kia tức giận. Sẽ tiết lộ ra thân phận của ngươi có phải hay không? Đừng nói mấy lời vô nghĩa này nữa đi. Dược Thiên Sầu cười suy một tiếng, khoanh tay chống cằm trầm ngâm suy tư. Trên khuôn mặt phát sinh một tia biến hóa, bỗng nhiên lại dùng ánh mắt quái dị nhìn Hồng Thái Long đánh giá nói: ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi nói mai táng người chết ở bên trong huyết ngọc hồng tinh, chẳng những thi thể không bị thối rữa, mà còn duy trì một thân tu vi bất tán. Chuyện này là thật hay giả? Thật hay giả thì ta không biết, ta nghe truyền thuyết này ở trên thần giới. Bất quá chưa từng nhìn thấy qua người nào trùng sinh cả, cho nên ta cũng không dám xác định lắm đâu. Sao ngươi lại hứng thú đối với chuyện này? Hay là ngươi muốn sau này mình chết cũng mai táng ở bên trong lăng mộ huyết ngọc hồng tinh ư? Hồng Thái Long vừa nói xong thì đột nhiên toàn thân run lên, hung hăng quay đầu nhìn về phía sau, thất thanh nói: Ngươi muốn dùng huyền minh luyện phách? Hắn đảo mắt nhìn sang Thần Vưu, còn chưa nói dứt lời thì đã kịp nuốt ngược trở vào. Bởi không biết mối quan hệ giữa Thần Vưu và Dược Thiên Sầu đến mức độ nào, có một số chuyện không thể nói ra ở trước mặt ngoại nhân a. Dược Thiên Sầu như có suy nghĩ gật đầu nói: cũng không biết thời gian chết quá lâu, dùng huyền minh luyện phách có hữu hiệu nữa hay không. Hồng Thái Long cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía chung quanh, có vẻ hưng phấn cười hắc hắc nói: nếu không thì chúng ta cứ thử xem sao. Thần Vưu đứng một bên nhìn hai người nói chuyện bí hiểm thì không hiểu ra sao cả. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, hai người này nhất định là đang muốn làm cái chuyện gì đó phi thường xấu xa. Cũng đúng lúc này, phi hành thoi bay đến phần mộ lúc trước Mạnh lão đầu trông non, dừng lại ở trên không trung. Còn tòa lăng mộ do hồng ngọc kết tinh thành màu đỏ sẫm thì nằm lẻ loi ở dưới mặt đất hơi gồ ghề. Hồng Thái Long hướng Dược Thiên Sầu nháy mắt vài cái, sau đó nhìn xuống dưới lăng mộ bĩu môi. Dược Thiên Sầu nhất thời không khỏi cảm thấy khinh bỉ. Xem đức tính của lão gia hỏa này, năm xưa đi theo Dạ Thiên Không khẳng định là đã làm ra không ít chuyện tình xấu xa. Hiện giờ không có tâm tư làm cái chuyện này, phải mau chóng đến gần chư thiên kết giới kiểm tra một chút, xem tình huống của sư phụ ta như thế nào trước đã. Dược Thiên Sầu nhìn về phía trước, chỉ tay nói: vậy thì đi thôi, quay trở lại rồi mới tính sau. Hồng Thái Long lấm lét cười hắc hắc, giống như một tên trộm luôn luôn cảm thấy hứng thú đối với chuyện tình xấu xa, bỏ quên tôn nghiêm của Long tộc, điều khiển phi hành thoi cấp tốc bay đi. Rất nhanh phi hành thoi đã bay tới gần chư thiên kết giới, nào ngờ vừa đến nơi thì đã nghe thấy có tiếng người quát: kẻ nào? Theo sau, ba bóng thân ảnh từ trên không trung hạ xuống, bao vây xung quanh phi hành thoi. Hồng Thái Long nhãn tình ngưng trọng, liếc mắt đánh giá ba người, phát hiện ra chính mình nhìn không thấu tu vi của ba người, thì đồng tử trong mắt cấp tốc co rút lại. Dược Thiên Sầu nhìn thấy Hồng Thái Long ngưng trọng như vậy, biết là đã gặp phải cao thủ rồi, liền vội vàng hướng ba người chắp tay cười nói: ta nghe kể có người ở đây làm nhiều chuyện ác, nên muốn đến nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào lại to gan lớn mật như thế. Ba người lạ, chẳng thèm quan tâm đến Dược Thiên Sầu. Nhãn tình đều chăm chú đánh giá Hồng Thái Long. Sau đó đưa mắt nhìn nhau, lộ ra bộ dáng không dám tin tưởng. Thật lâu sau mới dám kinh nghi bất định, dò hỏi: ngươi là người của Long tộc? Ba người tu vi cao hơn Hồng Thái Long một bậc, có thể nhìn ra bản thể của Hồng Thái Long. Chẳng lẽ còn là giả hay sao? Hồng Thái Long khí thế nghiêm trang quát: nghe nói có người gây họa ở đây, ta phụng mệnh mà đến kiểm tra, các ngươi muốn ngăn trở ư? Hóa ra là sứ giả Long tộc hàng lâm. Nghe vậy, ba người không khỏi tưởng lầm Hồng Thái Long là sứ giả do Long tộc phái xuống, liền nhất tề khom lưng hành lễ. Một người trong đó cung kính hướng Hồng Thái Long giải thích: đúng thực là có một gã cuồng đồ chuyên đi khắp nơi ở trong nghĩa trang thần mộ quấy nhiễu. Hiện tại hắn đang trốn bên trong chư thiên kết giới. Thỉnh sứ giả hãy sớm bẩm báo bàn Long đại thần diệt trừ gã cuồng đồ này. Dẫn ta đi nhìn xem nào. Hồng Thái Long nhìn ba người phân phó nói. Lúc này ba người liền đi trước dẫn đường. Dược Thiên Sầu thần tình chán ngấy nhìn Hồng Thái Long, trong lòng càng khẳng định lão gia hỏa này năm xưa đi theo Dạ Thiên Không đã làm không ít chuyện xấu. Sau khi đến nơi, đoàn người đứng vắt ngang ở sườn núi gần đó. Một người bước ra, nâng tay chỉ vào một địa phương hắc ám ở phía trước, ngưng trọng nói: mời sứ giả xem, gã cuồng đồ kia đang trốn ở bên trong nơi này. Mấy người Dược Thiên Sầu theo cánh tay hắn chỉ, nhìn về địa phương ở phía trước cách đó không xa. Chỉ thấy Tất Trường Xuân một thân trường bào thanh sắc, đang lặng lặng nhắm mắt phiêu phù ở giữa hư không, giống như một bức tượng điêu khắc bình thường. Quanh người không ngừng tản mát ra kim quang lóng lánh, hoạt lượn lờ theo quý tích bất đồng ở xung quanh người. Hồng Thái Long liếc mắt nhìn thoáng qua Dược Thiên Sầu. Theo biểu tình trên nét mặt của Dược Thiên Sầu, đã xác nhận đây là sư phụ của hắn rồi. Lúc này liền hung hăng giống lớn một tiếng: kẻ nào ở trong này làm áp, hãy mau mau ra đây xưng tên. Vô dụng thôi. Người dẫn đường lắc đầu giải thích nói: chư thiên kết giới ngăn cách hết thảy mọi thứ, hắn ở trong đó căn bản là không thể nghe được thanh âm của chúng ta. Cũng không biết khi nào thì hắn sẽ tỉnh dậy, mà chúng ta lại không có biện pháp nào xông vào chư thiên kết giới. Thỉnh Long Sứ sớm quay về bẩm báo cho bàn Long Đại Thần định đoạt. Không liên lạc được với sư phụ của ngươi, bây giờ phải làm sao nữa đây? Hồng Thái Long thầm truyền âm hỏi. Dược Thiên Sầu cũng không có biện pháp nào, đành truyền âm bất đắc dĩ nói: quên đi, chúng ta đi làm chuyện tình của mình trước vậy. Lúc này Hồng Thái Long mới quay sang nhìn ba người lạ, chỉnh sắc nói: ta đã nắm rõ tình hình rồi, quay trở về sẽ bẩm báo chuyện này lên ngay lập tức. Ba người cảm tạ xong, còn nói muốn đưa tiễn, thì lại bị Hồng Thái Long khước từ. Một lần nữa điều khiển phi hành thoi, chở Dược Thiên Sầu cùng Thần Vưu ly khai. Sau khi thấy mấy người Hồng Thái Long đi khuất, thì một người trong đó mới dám lên tiếng, hoài nghi nói: sao ta cảm thấy vị Long Sứ này có vẻ cổ quái, dẫn theo hai gã tu vi nông cạn bên người không nói, thế nhưng còn đích thân khu xử phi hành thôi. Các ngươi thử nói xem, vị Long Sứ này liệu có phải là kẻ mạo danh hay không? Một người khác nghe vậy thì lại lắc đầu phản bác: ngươi quản nhiều như vậy làm chi? Hắn là người của Long tộc không thể nghi ngờ, muốn giả mạo Long Sứ thì càng không có khả năng. Nếu không phụng chỉ hàng lâm, thì hắn cũng không thể phá vỡ chư thiên kết giới để tiến vào bên trong nghĩa trang thần mộ này được. Huống chi ngươi nghe nói qua có người nào trong Long tộc dám giả mạo làm Long Sứ của bàn Long Đại Thần hay không? Sau khi bay đi xa, đang điều khiển phi hành thôi, bỗng nhiên Hồng Thái Long xoay người, hai tay đặt lên bả vai của Dược Thiên Sầu, run run nói: ta mạo danh làm sứ giả của bàn Long lão tổ. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, đến lúc đó ngươi phải giúp ta hướng bàn Long lão tổ giải thích đó. Vì giúp ngươi gặp mặt sư phụ ngươi, nên ta mới phải mạo danh a. Được rồi, hiểu rồi. Dược Thiên Sầu đẩy hai tay hắn ra, không cho là đúng nói: có chuyện gì mà phải sợ? Ngươi có mạo danh đâu. ngươi vốn cũng là sứ giả do Bàn Long Đại Thần phái xuống nhân gian, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Giờ chúng ta sẽ đi làm chuyện tình của mình. Thần Vưu đứng một bên dòng tai lên nghe ngóng, trong lòng không khỏi kinh nghi bất định. Hai người này nói chuyện vì sao còn nhắc đến Bàn Long Đại Thần? Không biết mình đi theo hai người này là họa hay là phúc nữa đây. Chẳng bao lâu sau, ba người lại dừng ở trên không trung nơi phía dưới có nấm mồ lẻ loi. Hồng Thái Long cảnh giác nhìn chung quanh một lần, sau khi xác nhận không có người nào thì làm ra một cái thủ thế, nhanh chóng thu hồi phi hành thoi. Tiếp theo ba người đồng loạt đáp xuống phía bên dưới, đứng trước bia mộ có viết chữ Hồng Hoa Tinh Quân. Người này ta đã nghe nói qua, hắn chính là tộc nhân của Quang Minh Cổ Thần, tu vi hình như đến cảnh giới Đại Thần Hậu Kỳ. Bất quá thời gian ma thần đại náo ở thần giới thì hắn đã vẫn lạc, không ngờ là được mai táng ở đây. Hồng Thái Long vươn tay sờ bia mộ, trầm ngâm nói: ha ha, hắn cũng mang họ Hồng giống như ngươi. Dược Thiên Sầu tròng vẹo một phen. Hồng Thái Long đang muốn phản ứng thì đã thấy Dược Thiên Sầu dậm chân, thân hình của ba người lập tức chìm xuống bên dưới lòng đất. Dược Thiên Sầu dùng thổ quyết cảm ứng chiều sâu, lặn xuống được chừng 10 thước thì Dược Thiên Sầu vươn tay tách lớp bùn đất ra. Chỉ thấy ở trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái hang động rộng lớn. Một mặt vách tường là do huyết ngọc hồng tinh cấu tạo thành, hồng quang lượn lờ khắp bốn phía xung quanh bên trong không gian hang động. Dược Thiên Sầu liếc mắt cảnh giác, nghiêng người tránh ra một lối, nói: đi xem bên trong có nguy hiểm gì hay không. Hồng Thái Long không biết phải nói cái gì, hiểu rõ ý tứ của người này là muốn mình đi vào thăm dò trước, không nhiều lời vô nghĩa liền nhanh chân bước vào, dạo vòng quanh không gian bên trong, xác nhận không có nguy hiểm gì mới hô lớn một tiếng: vào đi, không có cái gì bất thường cả. Lúc này Dược Thiên Sầu mới nghênh ngang tiến vào, còn Thần Vưu thì lo lắng đề phòng bám theo ngay phía sau lưng hắn. Thần Vưu chợt phát hiện ra, mỗi lần mình đi theo người này thì đều phải làm những chuyện tình dọa người mà không ai có thể tưởng tượng ra nổi. Không gian bên dưới lăng mộ không nhỏ, ánh sáng cũng rất tốt. Cả vách tường phía trước và chiếc giường nằm giữa ở vị trí trung ương đều làm bằng huyết ngọc hồng tinh. Trên giường là thi thể của một gã nam nhân. Dược Thiên Sầu cùng Thần Vưu còn đang giáo giác nhìn xung quanh thì Hồng Thái Long đã bước đến trước chiếc giường làm bằng huyết ngọc hồng tinh, vươn tay ra sờ loạn vào khắp người của khối thi thể. Lúc này Dược Thiên Sầu mới bước tới đánh giá. Người này có khuôn mặt đoan chính, an tường mà nằm giống như đang ngủ bình thường, căn bản là trông không hề giống một người đã chết. Dược Thiên Sầu nhìn không được, quay đầu nhìn sang tò mò hỏi: ngươi đang làm gì thế? Hồng Thái Long cẩn thận kiểm tra khối thi thể một phen xong, liền hưng phấn xoa tay, tấm tắc thành tiếng nói: khối thi thể này vẫn còn hơi ấm, trong tim có một vết thương. Bất quá miệng vết thương nguyên bản sẽ lớn hơn nữa, nhưng nó đang dùng tốc độ cực kỳ chậm mà từ từ khép miệng lại. Xem ra là có quan hệ đến truyền thuyết của Nghĩa Trang Thần Mộ thật rồi. Không tin ngươi hãy kiểm tra mà xem. Nói xong, Hồng Thái Long nhìn sang Dược Thiên Sầu chỉ tay vào khối thi thể đang nằm ở trên giường. Chương 1182 Hỏa Phách Huyền Binh. Hai người xem như không có chuyện gì, đứng ở trước thi thể người chết không biết đã bao nhiêu năm, tùy ý nói chuyện sờ mó khắp nơi, khiến cho Thần Vưu theo bản năng lén lút nhìn ngó bốn phía, trong lòng cảm thấy kinh hoàng vô cùng. Hồng Thái Long suy suy nói: năm xưa nghe nói tu vi của Hồng Hoa Tinh Quân đạt cảnh giới Đại Thần Hậu Kỳ, nhưng hiện tại cái xác này chỉ có tu vi Đại Thần Trung Kỳ mà thôi. Ngươi thử xem có dùng được hay không. Rốt cuộc hai người này đang muốn làm gì? Thần Vưu trợn mắt nhìn hai người đang vây quanh cố thi thể. Đại Thần Trung Kỳ sao? Đủ dùng, đủ dùng. Dược Thiên Sầu những mày quan sát cố thi thể một lần, tiếp theo vỗ tay lên ngực Hồng Thái Long, ý bảo hắn lùi sang một bên. Còn mình thì dạo bước xung quanh chiếc giường hai vòng, không hiểu đang suy nghĩ cái gì mà liên tục lắc đầu thổn thức. Đột nhiên Dược Thiên Sầu vung tay lên, Một đoàn thất thải hỏa diễm bao phủ kín cố thi thể. Sau đó Dược Thiên Sầu nhắm mắt ngưng thần đứng im không hề nhúc nhích. Thần Vưu lần đầu tiên nhìn thấy hỏa diễm bảy màu, cho nên trong lúc nhất thời đã kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy hỏa diễm bao trùm kín cố thi thể. Theo ngũ trảo của Dược Thiên Sầu hư không bóp vào, mà dần dần tản ra, phiêu khởi dâng lên giữa không trung. Còn trên chiếc giường làm bằng huyết ngọc hồng tinh thì đã xuất hiện một đống tàn tro màu xám trắng. Hiển nhiên đây là vết tích lưu lại sau khi hỏa táng thi thể. Bất thình lình Dược Thiên Sầu mở hai mắt ra. Đôi con ngươi trong mắt toát ra ánh hỏa quang. Thất thải hỏa diễm đang phiêu phù trên không trung đã muốn thu nhỏ lại thành một quả cầu lửa nằm gọn ở trong lòng bàn tay của hắn. Chờ đến khi thất thải hỏa diễm chui vào trong nội thể, thì một viên tử châu sáng lấp lánh đã lẳng lặng nằm ở trên tay. Cẩn thận quan sát thì thấy bên trong viên tử châu mơ hồ có nhấp nháy vài tia hỏa quang. Hóa ra tu sĩ cấp bậc đại thần có nội đan màu tím. Dược Thiên Sầu nhìn viên tử châu nằm trong lòng bàn tay, có điểm hưng phấn nói: thành công không vậy? Hồng Thái Long vọt đến gần tò mò quan sát. Còn Thần Vưu thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, không muốn biết hai người đang làm cái trò xấu xa gì. Thành công hay thất bại thì phải làm thử xem đã. Dược Thiên Sầu ném viên tử châu lên giữa không trung, lòng bàn tay nhanh như chớp lại phun ra thất thải hỏa diễm. Chỉ thấy viên tử châu đang xoay tròn rất nhanh ở bên trong đoàn hỏa diễm bảy màu, dần dần hấp thu hỏa diễm, ngưng tụ thành một gã hỏa nhân khôi vĩ cao lớn hơn hai trượng, gần giống như người thật. Dược Thiên Sầu vừa thu tay về, liền ngẩng đầu nhìn lên không trung kinh hô: mẹ nó, tam muội chân hỏa ở trong người ta đã bị nó hút vơi đi phân nửa rồi. Lúc này, Hồng Thái Long cùng Thần Vưu đang trợn mắt há mồm, nắm nhìn hỏa nhân thân mình khôi vĩ, cao gần ba thước ở trên không trung. Bên ngoài mặt hỏa giáp bảy màu trông rất sống động. Một đôi hỏa nhãn kim tinh không mang theo bất cứ một tia tình cảm nào, luôn luôn nhìn thẳng về phía trước. Hai người có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố ẩn chứa bên trong cơ thể của gã hỏa nhân này. Uy, Hồng Thái Long, ta hôm nay xem như đã được đại khai nhãn giới rồi. Hồng Thái Long hai mắt tỏa sáng, liên tục lắc đầu sợ hãi than: tam muội chân hỏa là bản thể, còn có thêm tu vi đại thần trung kỳ, gã hỏa nhân này cũng đủ dọa người. Dược Thiên Sầu tâm niệm vừa động, hỏa nhân liền thuấn di đáp xuống bên dưới. Huy trưởng làm đao nhẹ nhàng chém xẹt qua chiếc giường huyết ngọc hồng tinh, bổ đôi chiếc giường vỡ thành hai đoạn dễ dàng như đang cắt một miếng đậu hũ. Ngay cả thanh âm phát ra cũng đều không hề nghe thấy. Hỏa nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Thái Long. Hồng Thái Long khẽ giật mình, biết có chuyện không ổn, liền hung hăng lao đến sau lưng của Dược Thiên Sầu, tức giận mắng: tiểu tử, ngươi muốn lấy ta làm thí nghiệm sao? Ta cảnh cáo ngươi đừng giỡn kiểu này, chết người đấy. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, quả thật là hắn đang có ý tưởng này, bất quá đã bị Hồng Thái Long nhìn thấu mất rồi. Theo sau liền nâng tay lên hư trảo cách không nhiếp vật. Hỏa nhân bá vương nhanh chóng tán loạn thành tam muội chân hỏa, không ngừng chui vào bên trong cơ thể. Cuối cùng chỉ còn lại viên tử châu nằm gọn trong tay. Dược Thiên Sầu yêu thích không muốn buông tay thu vào trong lòng. Lúc này Hồng Thái Long vẫn còn chút sợ hãi, cẩn thận từ sau lưng Dược Thiên Sầu bước ra hỏi: cái đồ chơi này gọi là gì thế? Hỏa nguyên tố trong thủy hỏa kim mộc thổ, danh xưng của hắn cũng chính là hỏa phách huyền binh. Dược Thiên Sầu đắc chí cười nói: có món bảo bối này hộ thân, hắn tung hoành khắp trong tam giới còn phải sợ ai? Hồng Thái Long vô cùng hâm mộ, tấm tắc thành tiếng: nói như vậy thì cũng có thủy phách huyền binh, kim phách huyền binh, mộc phách huyền binh và thổ phách huyền binh sao? Nói trên phương diện lý luận thì đúng là như vậy, nhưng còn có thêm băng phách huyền binh của Tuyết Hoàng nữa. Dược Thiên Sầu gật đầu, không thể không tiếc hận nói: nếu như ta có thể cắn nuốt được tứ linh khác, phối hợp cùng mấy ngàn vạn lăng mộ bên trong nơi này, đem luyện chế thành ngũ hành huyền binh, thử hỏi trong tam giới đương thời, ai có thể ngăn cản được ta? Thần Vưu đứng một bên nghe vậy thì không khỏi chấn kinh, đến lúc này thì hắn đã minh bạch hết thảy mọi chuyện rồi. Lúc trước băng phách huyền binh hắn đã kiến thức qua ở Đại Tuyết Sơn. Hiển nhiên bây giờ Dược Thiên Sầu là đang nắm giữ bí pháp luyện chế huyền binh của Tuyết Hoàng trong tay rồi. Nhưng càng khiến cho hắn khiếp sợ hơn chính là Dược Thiên Sầu còn đánh chủ ý lên ngàn vạn lăng mộ ở bên trong Nghĩa Trang Thần Mộ. Nếu như thành công chẳng phải sẽ luyện chế ra được ngàn vạn huyền binh thần cấp hay sao? Hắc hắc, đừng nói là tam giới. Nếu có nhiều huyền binh thần cấp như vậy, cho dù ngươi ở trên thần giới tung hoành ngang dọc cũng không ai làm gì nổi ngươi. Hồng Thái Long hưng phấn trà sát tay nói, không phải sư phụ ngươi đã giết rất nhiều người thủ mộ rồi ư? Chúng ta tìm đến mấy lăng mộ không có người canh gác thôi. Năm xưa Bàn Long lão tổ sát tử phong thần trong 12 vị cổ thần. Di thể của phong thần cũng được mai táng ở đây. Là cao thủ khủng bố tu vi cổ thần hậu kỳ Nga. Ngươi không muốn đem hắn luyện chế thành huyền binh sao? Một trong 12 vị cổ thần. Tu vi cổ thần hậu kỳ. Dược Thiên Sầu cùng Thần Vưu đều nhất tề kinh hô. Dược Thiên Sầu hai mắt toát ra tia sáng kỳ dị. Đại danh của phong thần hắn đã từng nghe nói qua. Đó chính là một trong 12 vị cao thủ đứng đầu từ ngày khai thiên tích địa đến nay a. Nếu như có thể đem người này luyện chế thành huyền binh cho mình khu xử, chỉ sợ ngay cả thần giới bản thân mình đều có thể đi ngang. Dược Thiên Sầu gian nan nuốt khan một ngụm nước miếng, đột nhiên toàn thân ngẩn ra, diễn cảm trên mặt dâng lên một tia hồ nghi. Hồng Thái Long, lăng mộ của nhân vật giống như phong thần, nói vậy cũng sẽ có cao thủ khủng bố canh gác. Nhưng không biết tu vi cao cường đến mức độ nào. Ách, nụ cười xấu xa trên khuôn mặt của Hồng Thái Long chợt cứng đờ, có chút lúng túng nói. Cao thủ canh gác lăng mộ cho phong thần, nghe nói hình như là tả hữu sứ giả năm xưa ở dưới trướng của phong thần, danh xưng là Thiên Phong cùng Địa Phong. Tu vi sớm đã đến cảnh giới cổ thần sơ kỳ từ lâu lắm rồi. Còn hiện tại thì không biết tu vi đã đến trình độ nào. Hắc hắc cười cái rắm. Dược Thiên Sầu tức giận hừ một tiếng. Trộm mộ của phong thần không thành vấn đề, nhưng hai gã cao thủ cổ thần kia không phải là chúng ta có thể đối phó nổi. Mẹ kiếp, muốn chết cũng không cần phải lao đầu vào chỗ chết như thế này được. Nghe đến đây tự ngay cả Thần Vưu cũng nhìn không được, mà thoáng liếc mắt nhìn Hồng Thái Long. Ha ha, không lấy được mộ phong thần thì vẫn có thể lấy được mộ của những người khác mà. Hồng Thái Long còn chưa từ bỏ ý định. Hiện tại ngươi có hỏa phách huyền binh tu vi đại thần trung kỳ trong tay, vậy là có thể bám trụ được với người thủ mộ tu vi tương đương. Đủ thời gian cho ngươi đào mộ xong a. Ngươi thử ngẫm xem, bình thường người thủ mộ tu vi đến cảnh giới đại thần trung kỳ thì chủ nhân nằm dưới mộ, chỉ sợ tu vi không sai biệt lắm cũng phải ở cảnh giới cổ thần. Sau khi ngươi luyện thành mấy cái huyền binh thần cấp, rồi mới đến tìm Thiên Phong cùng Địa Phong. Chẳng lẽ còn ngại không đào nổi lăng mộ của phong thần hay sao? Nói xong, Hồng Thái Long còn bày ra động tác rút củi dưới đáy nồi. Nghe thấy chủ ý thiếu đạo đức này, Thần Vưu chỉ biết ngoan ngoãn đứng im. Còn Dược Thiên Sầu thì gật gù tán thành. Nói có đạo lý, bất quá hiện giờ chỉ sợ là không được. Hồng Thái Long không cam lòng hỏi. Vì sao mà không được? Rất đơn giản. Đầu tiên, những người thủ mộ quanh đây đã bị sư phụ của ta đánh rắn đồng cỏ. Không cẩn thận chúng ta sẽ rơi vào trong tay của bọn họ ngay. Thứ hai, hỏa phách huyền binh tuy rằng lợi hại, nhưng cần phải mượn hỏa diễm để trợ uy. Tam mũi chân hỏa trong cơ thể ta không còn bao nhiêu, đối phó với cao thủ bình thường có lẽ tạm được, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh nổi cao thủ chân chính a. Nếu hồn phách bị đánh tan thì cũng không thể tái tạo lại được nữa. Đến lúc đó chúng ta càng xui xẻo hơn. Điều này chính mắt ta và Thần Vưu đã từng nhìn thấy qua ở Đại Tuyết Sơn rồi. Thứ ba, kết hợp địa hình xung quanh nơi này thì phải có thổ phách huyền binh mới phát huy ra được uy lực cường hãn nhất. Nếu như ta cắn nuốt được thổ linh thì chúng ta sẽ càng an toàn hơn nhiều. Thổ linh? Hồng Thái Long gãi đầu có chút buồn bực nói. Bây giờ phải đi đâu mới tìm được thổ linh đây? Hắc hắc, Dược Thiên Sầu cười gian hai tiếng, nói. Không khéo vô cùng. Ta từng nghe thấy Tam Giả Ma Quân nói, dưới trướng của hắn có một gã thổ linh. Muốn tìm thổ linh sợ là phải đến tìm Tam Giả Ma Quân gây phiền phức. Hơn nữa Kim Thái cũng là kim linh. Ta sớm đã muốn xuống tay rồi. Đáng tiếc luôn không có cơ hội. Bây giờ vừa vặn làm thịt luôn một thể. Hảo! Hồng Thái Long vỗ tay hoan nghênh khen ngợi. Ta cũng đang muốn tìm Kim Thái tính toán nợ nần, vậy bây giờ chúng ta đi tìm hắn luôn thôi. Dược Thiên Sầu gật đầu, sau đó quay sang nhìn Thận Vưu cười nói. Thận Vưu, chư thiên kết giới này quá mức dường dị, luôn phiền toái ngươi chạy tới chạy lui đưa đón chúng ta, ta cũng ngượng ngùng. Không bằng ngươi đi theo chúng ta sẽ càng phương tiện hơn, ý của ngươi thế nào? Nghe Dược Thiên Sầu nói những lời này, Thận Vưu muốn cự tuyệt, nhưng hắn cự tuyệt có tác dụng sao? Không nói gì chính là đáp ứng rồi. Dược Thiên Sầu trực tiếp làm chủ, vung tay lên ba người liền nháy mắt biến mất ở trong huyệt mộ. Sau khi quay về cơ sở ngầm dưới lòng đất ở trong thần tư cảnh, Dược Thiên Sầu liền an bài Thận Vưu ở sâu trong căn cứ. Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng và Bạch Tố Trinh đều tu luyện ở đó. Cũng có mạch nước ngầm cho Thận Vưu phương tiện ngâm mình. Đồng thời, Dược Thiên Sầu còn ám chỉ Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng. Thận Vưu đối với mình có ý nghĩa rất quan trọng. Đừng để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chương 1183. Lời thỉnh cầu ngoài ý muốn. Trong cơ sở ngầm dưới lòng đất, Thận Vưu bị giam lòng chẳng những không sợ hãi chút nào. Tương phản tâm tình còn nới lòng hơn ít nhiều. Đối với hắn mà nói, có thể an bình ở nguyên một chỗ nào đó. Hảo hảo tu luyện so với bất cứ chuyện gì cũng đều tốt hơn. Hắn thật lòng không muốn đi mạo hiểm khắp nơi cùng Dược Thiên Sầu. Trong trí nhớ của hắn, mỗi khi đi theo Dược Thiên Sầu sẽ không có lúc nào không phải đề phòng. Hơn nữa còn sẽ làm những chuyện tình dọa người không thể tưởng tượng ra nổi. Còn Hồng Thái Long thì chắp tay sau lưng, thoát ẩn thoát hiện khắp nơi bên trong cơ sở ngầm dưới lòng đất. Hắn đối với chuyện tình Dược Thiên Sầu ở nhà xử lý việc riêng không có bao nhiêu hứng thú. Lúc này, Dược Thiên Sầu đang cùng Vi Xuân Thu và Vân Bằng bàn bạc cái gì đó. Bỗng nhiên ánh mắt lẳng ném về phía bên kia hồ thạch bích ở dưới cơ sở ngầm. Một nữ nhân thân mặc áo trắng tinh khiết thướt tha đang dịu dàng nhìn hắn. Mỉm cười thản nhiên, khụ khụ, cứ như thế đi. Dược Thiên Sầu vừa nói dứt lời thì đã trực tiếp lắc mình bay đến phía đối diện. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng vươn tay ra đón hắn. Hai người nhìn nhau mỉm cười, dắt tay nhau xoay người tiến vào một cái hang động cách đó không xa. Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng đưa mắt nhìn nhau, người trước dựng râu trừng mắt hứ thanh nói: tên gia hỏa không có nhân tính này. Trong hang động tu luyện của Bạch Tố Trinh có bày một chiếc sạp dài sạch sẽ. Dược Thiên Sầu thoải mái ngả lưng nằm xuống, đầu gối lên trên đùi của mỹ nhân, hai mắt mở to ra ngắm nhìn Bạch Tố Trinh đang cúi đầu vuốt ve khuôn mặt của mình, hỏi: như thế nào? Chúng ta nói chuyện ồn ào làm phiền tỷ sao? Bạch Tố Trinh lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói: có kết giới cách âm cho nên cũng không nghe được thanh âm của mấy người. Là đang muốn tản bộ, đi ra ngoài một chút thì nhìn thấy đệ. À, nguyên lai là như vậy. Đúng rồi, có chuyện này muốn kể cho tỷ nghe. Dược Thiên Sầu nằm ở trên đùi của Bạch Tố Trinh, đem những chuyện xảy ra gần đây ở nhân gian nói ra. Sau đó nhìn không chuyển mắt quan sát thần sắc biến hóa trên khuôn mặt của Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh nhíu mày ngưng thần lắng nghe, sau đó hơi nâng tay lên nói: ta hiểu được ý của đệ. Chờ khi nào đệ cảm thấy thích hợp thì chúng ta cùng nhau quay về nhà của ta một chuyến. Ta sẽ đưa toàn bộ mọi người trong Tuyết Hồ tộc chuyển đến một địa phương khác an toàn hơn. Đối với chi kỷ thấu hiểu lòng mình, Dược Thiên Sầu không biết nên nói gì cho phải. Khẽ vươn tay lên nắm lấy bàn tay mềm mại đang vuốt ve khuôn mặt của mình, hốt nhiên toát ra nụ cười xấu xa nói: ta chợt nghĩ, mối quan hệ của chúng ta có nên tiến thêm một bước nữa hay không nhỉ? Tiến thêm một bước nữa? Bạch Tố Trinh ngẩn ra, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng xem đây là ý tứ gì, thì Dược Thiên Sầu đã cầm bàn tay mềm mại của nàng áp sát vào má mình. Rất nhanh, Bạch Tố Trinh đã minh bạch ý tứ của hắn. nhất thời hai gò má ửng hồng, trong mắt toát ra quang mang ngượng ngùng, vòng eo mềm mại khẽ cúi xuống, đem môi son chủ động dán lên trên môi của Dược Thiên Sầu. Nhiệt khí trên người đối phương nhất thời đã thiêu đốt lên lửa tình ở trong lòng của hai người. Thấy nàng đáp ứng rồi, Dược Thiên Sầu cũng thú huyết sôi trào, đột nhiên xoay người phóng ngã Bạch Tố Trinh xuống giường. Bạch Tố Trinh khẽ ăn một tiếng, hai người miệng không tách rời, đầu lưỡi hòa quyện cùng nhau. Bàn tay thô ráp của Dược Thiên Sầu cao thấp sờ loạn trên người Bạch Tố Trinh. Ngay khi hắn cởi vạt áo của Bạch Tố Trinh, phơi bày ra một mảnh da thịt tuyết trắng, bàn tay vừa chạm vào làn da trơn mềm, thì đột nhiên từ bên ngoài truyền vào thanh âm của Hồng Thái Long: Dược Thiên Sầu, ngươi đang ở đâu thế? Thanh âm này mười phần trung khí, chỉ sợ ngay cả người ở bên ngoài cơ sở ngầm cũng đều có thể nghe thấy rõ ràng. Ta kháo. Nghe được thanh âm này, Dược Thiên Sầu chợt ngẩng đầu lên ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ đang thở gấp dưới thân thể. Cũng bất cứ giá nào nói: Mẹ kiếp, mặc kệ hắn, chúng ta làm chính sự trước đã. Nhưng lúc này Bạch Tố Trinh đã vươn tay lên ngăn cản, khuyên nhủ nói: Để cứ đi làm chuyện tình của mình trước đi, có người ở bên ngoài ta cảm thấy không thoải mái. Lần sau hãy đến tìm ta, chúng ta sẽ tìm nơi khác an tĩnh hơn. Đợi lâu như vậy mới được nhấm nháp thịt thiên nga, không ngờ lại bị người khác phá đám. Dược Thiên Sầu nhất thời bi phẫn không thôi, nhảy dựng lên phóng vút ra bên ngoài. Đồng thời ở bên ngoài cũng vang lên tiếng giống giận của hắn: Hồng Thái Long, ngươi là cái thứ không có giáo dưỡng. Lão tử đang làm chuyện tình rất trọng yếu, nhưng lại bị tên xúc sinh nhà ngươi ngang nhiên phá đám. Bạch Tố Trinh ngồi thẳng dậy, sửa sang lại xiêm y đang hỗn loạn của mình. Nghe thấy tiếng mắng chửi của Dược Thiên Sầu từ bên ngoài truyền vào, chính nàng cũng nhìn không được mà âm thầm cười trộm. Sau khi quần áo tóc tai gọn gàng như cũ thì nàng mới bước đi ra ngoài. Đang nhiên bị mắng đến mức đầu óc choáng váng, rốt cuộc thì Hồng Thái Long cũng chờ được tới lúc Dược Thiên Sầu nghỉ lấy hơi. Lúc này liền ngạc nhiên nói: Phá đám ngươi cái gì chứ? Thanh âm còn chưa dứt thì ánh mắt đã quẳng ném về phía môn khẩu hang động. Chỉ thấy một vị nữ tử hoa dung xinh đẹp, dáng người yểu điệu thướt tha đang đứng ở đó mà nhìn mình gật đầu, xem như là chào hỏi. Đồng dạng đó cũng chính là nơi mà Dược Thiên Sầu vừa phóng vút ra. Vì Xuân Thu, Vân Bằng cùng Thần Vưu ngoảnh đầu nhìn về phía bên này. Hồng Thái Long nhất thời cũng minh bạch chính mình đã phá hỏng cái chuyện gì tốt của đối phương. Lúc này hung hăng vỗ trán nói: Hóa ra tiểu tử ngươi đang mài đao đốn củi, ta sai lầm rồi. Ta sai lầm rồi, ngươi hãy tiếp tục đi thôi, ta tránh, cam đoan rằng sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Hồng Thái Long liên tục phất tay ý bảo Dược Thiên Sầu quay về, còn mình thì xoay người ly khai. Bà ngoại ngươi! Dược Thiên Sầu chửi ầm lên, chỉ hận không thể xông đến phóng cho hắn hai cước. Bầu không khí đã hỏng mất rồi, ngươi tiếp tục tránh đi thì có tác dụng cái rắm gì nữa. Hồng Thái Long làm như không nghe thấy, đang mải miết tìm một cái động khác bò vào, quay mắt nhìn về phía sau, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Đúng lúc này, Trương Bằng từ bên ngoài chạy vào hang động ngầm. Hắn cũng là nghe thấy tiếng gọi của Hồng Thái Long lúc trước, nên mới biết sư phụ đã quay về, vừa lúc có chuyện muốn tìm. Nào ngờ liền được chứng kiến một màn sư phụ đang phát hỏa, cho nên đã đứng khựng lại không biết phải làm gì. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Trương Bằng, biết hắn không có chuyện gì sẽ không đến đây. Vì thế nén giận tạm thời ném Hồng Thái Long sang một bên, đi tới hỏi: Có chuyện gì không? Trương Bằng ngẩn ra, rất nhanh đã nhớ chính mình đang tìm sư phụ là bởi vì có chuyện. Lúc này liền vội vàng trả lời: Văn Thủy tìm ngài mấy lần, nhưng đáng tiếc ngài luôn luôn không có ở đây. Văn Thủy! Dược Thiên Sầu dừng một chút, sau đó cau mày nói: Văn Thủy của Văn gia. Dạ! Trương Bằng gật đầu xác nhận. Dược Thiên Sầu không khỏi kỳ quái: Hắn tìm ta làm gì? Đi, đi xem nào. Phòng hội nghị bên trong căn cứ, Dược Thiên Sầu chờ đợi không mất bao lâu thì thì đã trông thấy Trương Bằng dẫn Văn Thủy tới đây. Văn Thủy vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu thì đã vội vàng hành lễ. Bái kiến trưởng hình sứ. Ha ha, đều là người quen cũ, ngồi đi. Dược Thiên Sầu vừa ngồi vừa tò mò hỏi: nghe nói ngươi tìm ta mấy lần, có chuyện gì không? Lúc này Văn Thủy không ngồi mà bước đến trước mặt Dược Thiên Sầu chắp tay nói: thuộc hạ có một chuyện muốn hỏi thăm, đáng tiếc là không tìm hiểu được chút tin tức nào, cho nên muốn thỉnh giáo trưởng hình sứ. Dược Thiên Sầu trong mắt lóe ra quang mang, đại khái cũng đoán ra Văn Thủy muốn thỉnh giáo mình cái gì, nhưng biểu tình trên mặt vẫn mỉm cười thản nhiên như cũ. Có chuyện gì cứ hỏi, không cần phải câu nệ tiểu tiết như thế. Vậy thuộc hạ xin mạo muội một chút. Văn Thủy khách khí chắp tay nói: là như vậy, tu sĩ trong Văn gia chúng ta cũng có đến mấy trăm người. Mọi người đều biết Văn Lan Phong lão tổ đi theo trưởng hình sứ ngài, nhưng lần này đến đây mà chúng ta không có gặp mặt qua lão tổ tông, mọi người thật sự là tưởng nhớ vô cùng, cho nên mới nhờ ta đến hỏi thăm trưởng hình sứ. Không biết lão tổ tông nhà chúng ta đã đi đâu, phải chăng là đã xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn rồi? Dược Thiên Sầu ngồi thẳng người lên, năm ngón tay gõ nhịp ở trên mặt bàn. Nói thật, ta cũng không biết lão tổ tông nhà ngươi đã đi đâu. Lúc trước ở Mê Huyễn Tiên Thành, lão tổ tông nhà ngươi đến tìm ta, nói là vì muốn tìm lại tôn nghiêm trước mặt Lộ Nhiên Thanh, cho nên đơn thương độc mã ra ngoài tu hành. Ta cũng thường xuyên tìm kiếm tin tức của hắn, đáng tiếc đến nay hoàn toàn không có. Hai y, ta cũng đang lo lắng hắn xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn a. Nguyên lai là như vậy. Văn Thủy cung kính khom người, trên mặt phơi bày ra thần tình trầm ngâm suy tư như muốn nói gì đó. Chần chừ một lúc sau, Văn Thủy lại chắp tay nói: thuộc hạ có yêu cầu hơi quá phận, hy vọng trưởng hình sứ có thể đáp ứng. Trước tiên hãy nói xem là chuyện gì đã. Dược Thiên Sầu mỉm cười ôn hòa: chuyện này. Văn Thủy có chút lung túng nói: không dối gạt trưởng hình sứ, lão tổ là giường cột của Văn gia chúng ta, mấy trăm tộc nhân đều mong muốn tìm được lão tổ, nên một mực thúc giục ta. Ta nghĩ trưởng hình sứ có thể cho ta đến tiên giới hỏi thăm tin tức của lão tổ hay không. Ngươi muốn rời khỏi nơi này một mình sao? Dược Thiên Sầu ngừng cười, nhàn nhạt nói: không phải ta không đáp ứng ngươi, mà là hiện giờ ma đạo tàn sát hoành hành khắp nơi trong tiên giới, một mình ngươi đi ra ngoài thật sự quá mức nguy hiểm, chỉ sợ vừa ra ngoài thì đã cửu tử nhất sinh. Trước khi đi, Văn Lan Phong muốn ta phụ trách an toàn của tất cả các ngươi a. Vốn tưởng rằng làm như vậy, đối phương sẽ biết khó mà lui. Nào ngờ Văn Thủy thế nhưng lại đương trường quỳ xuống, dập đầu khóc nức nở. Văn Thủy nhận phó thác của mấy trăm tộc nhân, hy vọng tìm thấy lão tổ. Mặc kệ lão tổ sống hay chết, chỉ cần nghe được tin tức của lão tổ là chúng ta cũng an tâm hơn rồi. Dược Thiên Sầu thoáng sườn sốt, trong lòng chợt dâng lên một tia sát cơ. Nhưng hắn bị một nam nhân đương trường quỳ gối khóc lóc van cầu, nhất thời trong lòng lại dâng lên một tia chắc ẩn. Vội vàng bước tới nâng Văn Thủy dậy nói: mau đứng lên, mau đứng lên. Nỗi khổ tâm của ngươi ta hiểu rồi, trung tâm như thế là đáng khen, ta há lại có thể cự tuyệt ngươi. Như vậy đi, ngươi quay về chuẩn bị trước, tùy thời ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài, như vậy có được hay không? Chương 1184, kẻ phản bội. Văn Thủy đi rồi, Trương Bằng liền có chút khó hiểu nhìn sư phụ, cảm giác đây hình như không giống với tính tình của sư phụ. Chẳng hiểu sư phụ có chủ ý gì khác nữa hay không, lúc này liền bước đến gần dò hỏi: sư phụ thật muốn để cho hắn ra bên ngoài một mình ư? Ngụ ý của Trương Bằng là chỉ cần Dược Thiên Sầu không phản ứng, hắn lập tức sẽ đuổi theo âm thầm xử lý Văn Thủy. Nào ngờ Dược Thiên Sầu lại khoanh tay mà đứng, trong đầu tưởng nhớ đến bóng lưng chán trường rời đi của hai vợ chồng Tuyết Hoàng ở trên Đại Tuyết Sơn. Lúc này liền khẽ lắc đầu thở dài: để cho hắn đi thôi, dù sao đều là người quen trước kia ở nhân gian, một chút tình cũ không thể vứt bỏ hết được. Trương Bằng sinh ra ở trong chém giết trên chiến trường, quen thuộc với những ngày tháng sống trên lưới đao liếm máu rồi. cho nên đối với lý giải về lòng người càng thêm thấu đáo hơn so với sư phụ. Nếu phát hiện kẻ nào nguy hại đến đại cục, vung đao chém xuống là sẽ không bao giờ chần chừ. Cho nên không khỏi cau mày nói: nhưng nếu hắn đi ra ngoài xong sẽ tiết lộ cơ sở ngầm của chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Vậy thì đã làm sao? Dược Thiên Sầu đang xoay mặt vào tường trầm ngâm suy tư, chợt quay đầu lại mười phần tin tưởng nói: coi như Tam Giả biết căn cứ của chúng ta ở trong thần hư cảnh thì cũng không thể làm gì nổi chúng ta. Thời gian thần hư cảnh khai mở còn chưa đến, bọn hắn sẽ không có khả năng xâm nhập vào đây. Hơn nữa, nếu Văn Thủy quả thật mang lòng trắc ẩn như ngươi nói, thì giữ hắn ở lại bên người sẽ càng nguy hiểm hơn là thả hắn ra ngoài. Dạ, đệ tử hiểu rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, đệ tử xin cáo lui. Trương Bằng cung kính lui ra, ngoài mặt tuy rằng tuân lệnh, nhưng trong lòng thì vẫn cảm giác có chút không ổn. Bất quá sư phụ đã làm ra quyết định, thì hắn phải phục tùng vô điều kiện. Tuy nhiên thân là người chỉ huy quân đội, hắn vẫn muốn chuẩn bị chu đáo ở trong phạm vi quyền hạn của mình. Đó là điều chỉnh bố phòng toàn quân. Nếu phát sinh ra cái chuyện gì ngoài ý muốn, thì cũng không đến mức trở tay không kịp. Ngay khi Trương Bằng rời đi không bao lâu, thì Lộng Trúc đã xông vào, vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu liền vỗ bàn tức giận mắng: Dược Thiên Sầu, ngươi có ý tứ gì? Làm sao vậy? Kẻ nào trêu chọc ngươi sao? Dược Thiên Sầu biết rõ nhưng vẫn cố tình giả ngu nói: đừng dùng cái bộ dáng không hiểu gì này nữa. Sự tình về Quỳnh Hoa tiên tử đừng nói là ngươi không biết đấy nhé. Lộng Trúc nước miếng tung bay, đem chuyện đã trải qua nói ra. Nguyên lai, sau khi Trương Bằng dẫn Quỳnh Hoa tiên tử đến đây, nàng thừa dịp hắn đang hôn mê bất tỉnh, liền hướng Tử Y biểu lộ thân phận mẹ con. Hiện giờ mỗi khi Tử Y nhìn thấy hắn đều toát ra vẻ mặt ai oán, cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa rồi. À, có chuyện này sao? Dược Thiên Sầu vẻ mặt kinh ngạc, xòe hai tay nói: ta thật sự không biết gì cả. Chuyện này cùng ta khẳng định là không có liên quan. Thúi lắm! Lộng Trúc hung hăng đạp bàn phá ghế, chỉ thẳng vào mũi Dược Thiên Sầu mắng: chuyện giữa ta và Quỳnh Hoa tiên tử, chứ ngươi ra thì không còn người nào khác biết. Không phải do ngươi sai khiến thì là ai đây? Hiện giờ Tử Y không chịu nhìn mặt ta nữa, nếu ngươi không giải quyết ổn thỏa chuyện này, ta sẽ không để cho ngươi yên thân. Dược Thiên Sầu vẻ mặt ngưng trọng khoát tay áo, làm như chuyện này không có liên quan đến mình. Đột nhiên lại cau mày, thất thanh kinh hô nói: a, ta hiểu rồi. Trước kia ta đã từng kể cho Trương Bằng nghe về mối quan hệ của ngươi với Quỳnh Hoa tiên tử. Kỳ thật ta cũng chỉ mang hảo ý mà thôi. Sau đó ngươi bị thương, ta phân phó Trương Bằng đi tìm một nữ nhân tính tình cẩn thận đến hầu hạ ngươi. Chẳng lẽ cái đồ hỗn chứng kia lại dẫn Quỳnh Hoa tiên tử đến chăm sóc ngươi ư? Ngươi! Lộng Trúc vươn tay chỉ vào mũi của Dược Thiên Sầu cũng không phản bác được. Tuy rằng lời này hợp tình hợp lý, nhưng bản thân hắn đối với tâm tính của Dược Thiên Sầu đã hiểu quá rõ. Những lời phát ra từ miệng Dược Thiên Sầu, hắn chỉ tin được khoảng 3 phần mà thôi. Ngươi cũng đừng nóng giận, chuyện này cùng ta thật sự là không liên quan. Đương nhiên, ta sẽ không thoái thác trách nhiệm, chuyện này ta nhất định sẽ cấp cho ngươi một cái công đạo thỏa đáng. Dược Thiên Sầu đột nhiên nét mặt xa sầm, trên người mơ hồ toát ra sát khí, trầm giọng nói: Quỳnh Hoa tiên tử quả nhiên là đáng giận, không thu thập nàng khó tiết nỗi hận trong lòng của ngươi. Ngươi xem như thế này có được không? Ta sẽ đích thân đi tìm Tử Y nói chuyện, nói rằng Quỳnh Hoa tiên tử kia lòng dạ khó lường, còn chuyện Trương Bằng gây ra sẽ kêu Trương Bằng ra mặt xử lý, để Trương Bằng dùng quân pháp trừng trị nàng, khiến nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Ta cam đoan nàng sẽ phải đến tìm Tử Y giải thích những lời lúc trước chỉ là do nàng tùy tiện nói bừa. Ngươi cảm thấy thế nào? Lộng Trúc cứng lưới không biết nói gì. Hắn cảm nhận được sát khí nồng đậm ở trên người của Dược Thiên Sầu, không chút nghi ngờ cái thứ tâm ngoan thủ lạc này sẽ ra tay hạ độc thủ Quỳnh Hoa tiên tử. Nhưng dù sao một đêm vợ chồng cũng mang nghĩa tình trăm năm, Lộng Trúc hắn nào có muốn gây tổn thương gì cho Quỳnh Hoa tiên tử. tuy nhiên vẫn cãi bướng nói: "Ngươi đừng giả bộ ở trước mặt ta nữa đi." Dứt lời, liền phất tay áo mà đi. Mê Huyễn Tiên Thành, nơi trước kia là phân đà cũ của Tuyệt Tình Cung. Phòng ngủ trong hậu viện, thanh âm phì tiếu của nữ nhân đang không ngừng vang lên, làm cho người khác nghe thấy huyết mạch như muốn sôi trào. Khi thì uyển chuyển ngâm sướng, khi thì cao vút thánh thót. Hỗn chiến qua đi, Tam Dạ Ma Quân toàn thân xích lõa nằm thả lỏng ở trên giường. Còn Thanh Thiên Đại Ma Vương thì mị nhãn như tơ, thân mình chỗ lồi chỗ lõm ngạo nhân, ghé sát vào người Tam Dạ Ma Quân, ôn nhu nói: "Ma Quân, nghe nói bên phía minh giới truyền tin tức đến, thông báo rằng Bạch Khải đã mất tích. Không hiểu rốt cuộc là hắn đã xảy ra chuyện gì. Hừ, hắn mà dám gây phiền phức thì đừng trách bổn quân sẽ không tuân thủ hứa hẹn." Tam Dạ Ma Quân khẽ nhướng mày, vươn tay xoa nắn tòa nhũ phong đang ép trên người mình, đạm nhạt cười nói: "Đang ngủ cùng bổn quân mà trong lòng vẫn còn nhớ đến Bạch Khải ư? Năm xưa hai các ngươi từng thề non hẹn biển, chẳng lẽ dư tình vẫn còn chưa dứt hay sao?" Thanh Thiên Đại Ma Vương đẩy tay hắn ra, nằm xuống bên cạnh, hừ lạnh nói: "Ta cùng hắn sớm đã nhất đao lưỡng đoạn. Nếu không phải lời hứa của Ma Quân, chỉ bằng nào chuyện tình hắn đem chúng ta phong ấn nhiều năm như vậy ở ma giới, thì ta đã băm thây hắn ra thành vạn mảnh rồi." Nương theo cơ hội đang ở trên giường, cho nên nàng mới dám động tay động chân đối với Tam Dạ Ma Quân. Nga! Tam Dạ Ma Quân không muốn đưa ra ý kiến gì. Đột nhiên từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa và thanh âm của Lý Công Công: "Ma Quân!" Tam Dạ Ma Quân vươn tay đẩy Thanh Thiên Đại Ma Vương ra. "Đứng dậy!" Thanh Thiên Đại Ma Vương liền trần truồng đứng lên giúp hắn mặc giáp trụ vào người. Nhìn theo bóng dáng long hành hổ bộ của Tam Dạ Ma Quân đi ra ngoài, nàng lại chậm rãi lùi về phía sau đặt mông ngồi xuống giường. Thần tình buồn man mác, không hiểu là đang suy nghĩ chuyện gì. Chợt nghe bên ngoài truyền vào thanh âm đề cập tới Yến Truy Tinh, thì lập tức khôi phục thanh tỉnh, nhanh chóng mặc quần áo vào. Ngoài hậu viện, Tam Dạ Ma Quân vừa bước ra ngoài thì đã mở miệng hỏi. Hắn nói là hắn đến từ nhân gian, mới trốn ra từ thần hư cảnh trong tay của Dược Thiên Sầu, là nô tài của Yến Phó Cung Chủ ư? Lý Công Công hơi khom lưng bẩm báo: "Dạ, ta cũng kiểm tra qua, đúng là hắn đã trúng ma nhãn tiêu hồn. Toàn bộ thông đạo đến nhân gian cũng đã đoạn tuyệt. Ta còn tưởng rằng Dược Thiên Sầu sẽ an phận ở nhân gian, không nhúng tay vào chuyện tình của ma giới chúng ta thêm nữa. Không nghĩ qua, hắn lại trốn ở bên trong thần tư cảnh." Tam Dạ Ma Quân cười lạnh nói: "Đưa người kia vào trong gặp ta, thuận tiện mời Yến Phó Cung Chủ đến đây đối chứng." Lý Công Công nhanh chân bước đi, không bao lâu sau liền đưa Yến Truy Tinh cùng Văn Thủy đến. Lúc này Yến Truy Tinh đã khôi phục hình dáng bình thường. Hắn bị tan xương nát thịt ở yêu dược vực, nếu không phải ma công thần kỳ, hơn nữa Tam Dạ Ma Quân kịp thời giúp hắn tìm một thân thể đối xứng để đoạt xá, thì chỉ sợ cũng không thể khôi phục nhanh đến mức này. Còn Văn Thủy thì từ trước đã bị ma nhãn của Yến Truy Tinh khống chế. Sau khi tìm mọi biện pháp để Dược Thiên Sầu tống xuất mình ra khỏi thần hư cảnh xong, thì lập tức đi tìm người ma giới, tuyên bố mình chính là thủ hạ của Yến Truy Tinh. Người của ma giới vừa nghe thấy hắn nói là thủ hạ của Yến Phó Cung Chủ, thì cũng không dám chậm trễ, tức khắc an bài người dẫn hắn quay về xác minh. Ngay khi chủ tớ hai người gặp lại nhau, vừa đi trên đường Yến Truy Tinh vừa hỏi thăm tình huống của Văn Thủy, cho nên đối với tình hình đã có hiểu biết nhất định. Tiến vào trong hậu viện, hai người hướng Tam Dạ Ma Quân hành lễ xong, thì Văn Thủy bắt đầu đem tình huống ở bên trong thần tư cảnh kể ra cho Tam Dạ Ma Quân nghe. Rốt cuộc là cái bảo bối thần kỳ gì mà lại có khả năng tùy thời xuyên qua tam giới? Tam Dạ Ma Quân trong mắt không ngừng lóe ra tinh quang. Chẳng trách toàn bộ thông đạo nhân gian bị phong bế mà Dược Thiên Sầu vẫn có thể chạy được vào bên trong thần hư cảnh. Lúc này, Thanh Thiên Đại Ma Vương đã sửa sang quần áo chỉnh tề xong, yên lặng bước ra ngoài đứng ở phía sau lưng của Tam Dạ Ma Quân. Đối với chuyện nữ nhân này từ bên trong tiến ra, Yến Truy Tinh không khỏi tò mò nhìn nhiều hơn vài lần. Nhưng trong lòng thì đang lo lắng chuyện tình thông đạo nhân gian bị phong bế. Nhi tử của hắn vẫn còn đang ở nhân gian à? Nhưng bí mật này hắn không muốn nói cho người nào biết. Vì thế khẩn cấp chắp tay nói: Ma quân, mẫu thân cùng muội muội của ta còn đang ở trong tay Dược Thiên Sầu, thỉnh cầu ma quân nghĩ biện pháp cứu thoát hai người bọn họ. Đó là tự nhiên. Tam giả ma quân gật đầu, sau đó đảo mắt nói: Thần tư cảnh môn khẩu phong bế quanh năm, nhưng Kim Thái hẳn là an hiểu rõ ràng hơn so với chúng ta. Nghe đến đây, Lý Công Công đã minh bạch ý tứ của tam giả ma quân, lập tức khom lưng cúi đầu lùi ra bên ngoài. O không o, chương 1185, tam giả đến thăm. Kim Thái nghe gọi trong lòng bất an không yên. Chẳng biết vì sao ma quân muốn tìm mình, nhưng cũng không dám chậm trễ. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến bái kiến. Tam giả ma quân nhìn chằm chằm vào Kim Thái, lạnh nhạt nói: Năm xưa ma đạo chúng ta tung hoành tam giới còn chưa nghe nói qua thần tư cảnh. Cách địa phương này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi hãy nói tường tận ra xem. Dạ, Kim Thái khom lưng hành lễ, liếc mắt nhìn mấy người chung quanh một lần, trong lòng có điểm tò mò, nhưng vẫn thành thật giải đáp. Thần tư cảnh cùng U Minh Thần Phủ ở Minh Giới cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua U Minh Thần Phủ là do Bàn Long Đại Thần khai mở, còn Thần Tư Cảnh là do Phượng Hoàng Đại Thần khai mở. Bên trong Thần Tư Cảnh là các loài mãnh thú, tu vi cao thấp không đều nhau. Kẻ có tu vi cao nhất tương đương với thuộc hạ là Thải Vũ Sư Vương, cũng chính là lãnh chúa hiện tại bên trong Thần Tư Cảnh. Lúc trước thuộc hạ đã giao thủ cùng hắn, hắn hơi kém thuộc hạ một chút. Bất quá thuộc hạ cũng không cách nào đem hắn chu diệt. Là không gian do Phượng Hoàng Đại Thần khai mở. Tam giả ma quân thoáng trầm ngâm suy tư một phen xong, lại hỏi: Ngươi có biện pháp gì để xâm nhập vào bên trong thần tư cảnh hay không? Ách, Kim Thái ngoan ngoãn hồi đáp: Môn khẩu của thần tư cảnh có chút cổ quái, mỗi trăm năm chỉ mở ra một lần. Lần trước vừa mở ra cách đây không lâu, muốn đi vào thì phải chờ đến lần kế tiếp. Thuộc hạ cũng không có biện pháp nào khác để xâm nhập bên trong thần tư cảnh. Ta gọi ngươi đến không phải là nghe ngươi thoái thác, ta cho ngươi suy nghĩ biện pháp. Tam giả ma quân trong mắt lấp lánh tinh quang nói: Cho ngươi chấp trưởng tiên giới nhiều năm như vậy, ngay cả chuyện tình còn con này đều làm không xong, cùng một thứ phế vật có gì khác nhau? Ta lưu ngươi lại còn tác dụng gì? Nghe vậy, Kim Thái sợ đến mức toàn thân khẽ run rẩy, đang muốn cầu xin, bỗng nhiên nhãn tình chợt động, toát ra thần sắc vui mừng nói: Bẩm ma quân, ta mặc dù không có biện pháp đi vào, nhưng ta nghĩ có một người khác biết, nhưng người này ta không thỉnh nổi, sợ rằng là phải do đích thân ma quân đến tìm hắn mới xong. Yến Truy Tinh nghe vậy thì nhãn tình không khỏi sáng rực, liền mang theo hy vọng nhìn về phía tam giả ma quân. Nga, kẻ nào ngang tàng như vậy mà cần phải ta đích thân đi mời? Tam giả ma quân có vẻ mất kiên nhẫn nói: Đừng lòng vòng quanh co, nói thẳng ra xem là ai. Một lão đầu trong cổ lão sơn lâm. Kim Thái sợ hãi quan sát vẻ mặt của tam giả ma quân, cẩn thận nói: Năm xưa sở dĩ thuộc hạ có thể đối phó được cái tên Vạn Kiếm ma quân kia, cũng chính là nhờ hắn chỉ điểm thần tư cảnh, để cho thuộc hạ tìm thấy Phượng Hoàng Linh mà luyện chế ra hóa thần yên. Theo thuộc hạ phỏng đoán thì hắn đối với thần tư cảnh hẳn là cũng rất quen thuộc. Mộc Nguyên Tử. Tam giả ma quân nghe được cái tên này thì liền trầm tư, nhãn tình lướt nhìn qua ánh mắt tràn đầy hy vọng chờ mong của Yến Truy Tinh xong, thì khẽ nhắm mắt nói: Hảo, quyết định như vậy đi Kim Thái, ngươi hãy theo ta đến cổ lão sâm lâm. Kim Thái biểu tình cứng đờ, trong lòng có điểm luống cuống, không nghĩ qua tam giả sẽ gọi mình đi cùng. Lập tức thầm mắng Bạch Khải chết không được tử tế, lúc trước đem mấy chuyện xấu xa chụp lên người một lão đầu làm gì. Vạn nhất tam giả đến hỏi, chính mình chẳng phải sẽ chết được rất khó coi hay sao? Nhưng mà cũng không có biện pháp nào. Tam giả ma quân nói làm thì làm, ngay tức khắc giao phó cho Lý Công Công trấn thủ nơi này. Sau đó trực tiếp vung tấm áo choàng màu đỏ tươi lao vút lên không mà phi hành đi. Kim Thái không dám chần chừ, đành phải kiên trì đuổi theo. Bất quá ngấm lại trong lòng đã có chủ ý. Dù sao lúc trước mình cũng chưa từng nói gì. Đến lúc đó đem mọi chuyện đổ lên trên đầu Bạch Khải. Nghĩ biện pháp bảo trụ tánh mạng của mình mới là vương đạo. Mọi người trong hậu viện cũng giải tán. Yến Truy Tinh dẫn Văn Thủy quay trở về đỉnh núi của mình. Mới vừa an bài nơi nghỉ chân cho Văn Thủy. Đang muốn quay về phòng của mình chờ đợi tin tức của Tam Dạ Ma Quân. Thì một gã thủ vệ chạy vào bẩm báo. Thanh Thiên Đại Ma Vương muốn cầu kiến. Mau mời vào đây. Yến Truy Tinh phân phó một câu xong. Cũng chậm rãi bước ra nghênh đón. Tuy rằng Thanh Thiên Đại Ma Vương là cựu thần ở ma giới. Hơn nữa tu vi cũng cao hơn mình. Nhưng hắn không muốn để người khác tưởng rằng bản thân mình nóng lòng mang theo hương vị nịnh bợ đi gặp người ta. Còn chưa bước ra khỏi nội viện thì đã thấy Thanh Thiên Đại Ma Vương cười dài bước đến, khom lưng hành lễ nói: tham kiến phó cung chủ. Yến Truy Tinh khách khí chắp tay: không biết Thanh Thiên Đại Nhân có điều gì muốn chỉ giáo. Thuộc hạ làm sao dám chỉ giáo Yến phó cung chủ. Thanh Thiên Đại Ma Vương nâng tay vén tóc mây, lộ ra thần sắc thân mật. Nghe nói phó cung chủ lần trước gặp nạn cũng không biết đã thích ứng với khối thân thể đoạt xá này chưa. Bản thân thuộc hạ có tinh thông một bộ thủ pháp xoa huyệt nắn gân, nguyện ý giúp đỡ phó cung chủ giãn xương giãn cốt một lần. Nói xong, Thanh Thiên Đại Ma Vương ngắm nhìn bốn phía chung quanh, thấy không có người nào, liền trực tiếp bước qua mặt Yến Truy Tinh, vào trong phòng của hắn ngoắt tay nói: thỉnh phó cung chủ hãy mau nằm xuống giường. Yến Truy Tinh còn tưởng rằng nàng có chuyện tình bí mật muốn hồi báo, nào ngờ vừa mang theo nghi vấn trùng trùng bước vào trong phòng, thì Thanh Thiên Đại Ma Vương liền đem cửa phòng đóng vào, kéo Yến Truy Tinh ngồi xuống giường. Ngươi đây là? Yến Truy Tinh lắp bắp kinh hãi, vừa muốn nhảy dựng lên thì Thanh Thiên Đại Ma Vương đã lưu loát cởi hết quần áo, dán sát đến người hắn. Yến Truy Tinh mạnh mẽ xoay người đẩy nàng ra, lắc mình tới phía trước mở cửa phòng, đứng ở ngoài cửa quang minh lỗi lạc nói: Thanh Thiên Đại Nhân xin hãy rời khỏi đây, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ. Thanh Thiên Đại Ma Vương nằm ở trên giường, tư thế kiều diễm, cười khanh khách nói: phó cung chủ sợ chuyện gì? Ta bắt đầu hầu hạ Tử Ma Thần Đại Nhân, mãi cho đến Tam Dạ Ma Quân đã là trải qua bốn đời. Trách nhiệm của ta là hầu hạ cho người chấp trưởng Ma Quân mỗi đời. Phó cung chủ sớm hay muộn cũng sẽ ngồi lên ngai vàng Ma Quân. Không cần kiêng kỵ, cho dù Ma Quân biết cũng sẽ không ở mắng gì đâu. Nếu không Thanh Thiên làm sao dám đến đây quấy rầy phó cung chủ. Yến Truy Tinh sớm đã nghe qua diễm danh của Thanh Thiên Đại Ma Vương, tuy rằng cũng có chút động tâm với nữ nhân này, nhưng bất kể như thế nào còn chưa ngồi lên vương tỏa Ma Quân, hắn cũng không dám động tới nữ nhân của Tam Dạ. Vừa mới biết có phải là đến đây thăm dò mình hay không nữa, vì thế liền chắp tay nói: ta còn một số chuyện muốn làm, mời Thanh Thiên Đại Nhân cứ tự nhiên. Nói xong, Yến Truy Tinh liền vội vàng xoay người ly khai. Sau khi đưa Văn Thủy đến tiên giới, Dược Thiên Sầu liền cùng hắn cáo biệt. Cũng không biết chuyện tình Văn Thủy đã phản bội mình rồi. Vì không muốn đả thảo kinh xà, tránh đối đầu trực tiếp cùng Tam Dạ Ma Quân, nên Dược Thiên Sầu và Hồng Thái Long chỉ âm thầm bắt mấy người trong ma đạo về tra tấn bức cung, nhưng không hỏi thăm được tin tức của Thổ Linh. Có vẻ như không người nào biết Thổ Linh là ai. Bất quá lại truy hỏi được tin tức Kim Thái đang trấn thủ ở Mê Huyễn Tiên Thành. Mẹ nó, nếu đã biết tung tích của Kim Thái rồi thì chúng ta phải đi thăm dò tình huống ở Mê Huyễn Tiên Thành thôi. Nếu như bắt được Kim Thái, hẳn là từ trong miệng Kim Thái sẽ hỏi ra được Thổ Linh là ai. Dược Thiên Sầu trầm ngâm nhìn Hồng Thái Long nói: ngươi có dám đi cùng ta hay không? Ta sợ cái gì? Hồng Thái Long vớ ngực, hào tình vạn trượng, bất quá trong giây lát khí thế đã giảm xuống, cẩn thận nhắc nhở nói: vạn nhất đánh không lại hắn, nếu ngươi muốn chạy thì nhớ phải mang ta theo đó a. Quá lo lắng rồi. Nếu xảy ra chuyện gì bất chắc, thực không kịp cứu ngươi, thì ngươi cứ đem danh hào của Dạ Thiên Không ra mà hù dọa bọn chúng. Dược Thiên Sầu trộm cười một tiếng nói, ngươi thật sự tính toán sẽ không quản sinh tử của ta hả? Hồng Thái Long có vẻ nóng nảy chất vấn. Sao có thể chứ? Ta cam đoan sẽ không vứt bỏ ngươi. Dược Thiên Sầu, ta xưa nay nói luôn giữ lời. Lời đã nói ra cũng như chuyện tình ván đã đóng thuyền. Dược Thiên Sầu lấy nhân phẩm ra cam đoan nói. Vừa dứt lời, Dược Thiên Sầu liền vung tay lên, hai người đồng thời biến mất ở dưới lòng đất. Giải đất trung tâm bên trong cổ lão sâm lâm, bên dòng suối uốn lượn chảy xuôi, cẩu ngư thụ cành lá vàng ô đứng sừng sững ở đó không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng phong sương rồi. Kim Thái tâm tình lo lắng không yên, một mực thầm khấn cho Tam Dạ Ma Quân tìm không thấy một nguyên tử. Nhưng mà nhìn theo phương hướng phi hành của Tam Dạ Ma Quân thì lập tức đoán ra đối phương sợ là đã có biện pháp tìm được một nguyên tử rồi. Quả nhiên, chờ khi hắn chạy đến chỗ gốc cây cẩu ngư thụ thì đã thấy Tam Dạ Ma Quân dựng trưởng vỗ thẳng vào thân cây cẩu ngư thụ, làm cho gốc cây khổng lồ chao đảo xào xạc không ngừng. Kim Thái không hiểu Tam Dạ Ma Quân làm như thế là có dụng ý gì, yên lặng đứng chờ ở một bên. Hồi lâu sau mới thấy Tam Dạ Ma Quân dừng tay, chậm rãi xoay người nhìn về hướng sau lưng của mình. Kim Thái đột ngột quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt hiện ra một bức tường huyền quang màu lục bích. Một nguyên tử thần sắc ngưng trọng, tay chống quải trượng từ bên trong bức tường huyền quang đi ra. Sau đó ánh mắt trực tiếp rơi lên người mình, đột nhiên phẫn nộ quát lớn, Kim Thái, ngươi không nghe lời ta còn dám bước chân vào cổ lão sâm lâm, thực là cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lúc này, Kim Thái vội vàng lao đến sau lưng Tam Dạ Ma Quân khoanh tay mà đứng. Còn Tam Dạ thì cũng bước lên phía trước để cho một nguyên tử nhìn thấy rõ chân nhân của mình. Đồng thời đạm nhạt cười nói, thời điểm ma đạo ta tung hoành tam giới, vẫn luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, không đến quấy rầy cổ lão sâm lâm. Cho nên Tam Dạ luôn không có cơ hội bái kiến một lão tiền bối. Hôm nay đột xuất đến thăm chỉ là bất đắc dĩ thỉnh cầu một lão tiền bối rộng lượng chớ trách. Lời này vừa thốt ra, một nguyên tử không quan tâm đến Kim Thái nữa, mà nhãn tình liền quẳng ném vào người Tam Dạ Ma Quân. Trầm giọng nói, ngươi là ma quân đời thứ ba chấp trưởng ma giới, Tam Dạ Ma Quân. Trong ngữ khí nhiều ít cũng có đôi chút giật mình kinh hãi. Ánh mắt thoáng liếc nhìn về phía Kim Thái, mơ hồ phỏng đoán, chỉ sợ là Kim Thái đã khai mở phong ấn thông đạo ma giới rồi. Đúng vậy, Tam Dạ Ma Quân nhẹ nhàng chắp tay, xem như tỏ vẻ tôn kính nhường nhịn ba phần. O không o, chương 1186, ám sát. Một nguyên tử vẫn thờ ơ chống quải trượng đứng nguyên chỗ cũ. Thử nghĩ xem năm xưa ma thần đều phải nhường cho hắn ba phần mặt mũi, lúc này Tam Dạ đối với hắn cung kính cũng là đương nhiên. Hắn đứng tại chỗ, không nóng không lạnh hỏi, chẳng hay ma quân giá lâm là có điều gì muốn chỉ giáo? Bao nhiêu năm qua, cũng không có người nào dám ở trước mặt Tam Dạ tự cao tự đại. Cho nên lúc này đôi con ngươi trong mắt Tam Dạ thoáng toát ra một tia hồng quang. Tuy không còn hứng thú khách sáo nữa, nhưng ngoài mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên. Hôm nay muốn thỉnh giáo một lão tiền bối một chuyện. Tam Dạ có việc gấp muốn tiến vào bên trong thần tư cảnh, nhưng thời gian khai mở môn khẩu còn chưa đến, cho nên muốn thỉnh cầu lão tiền bối chỉ điểm phương pháp xuất nhập thần tư cảnh. Nghe đến đây, một nguyên tử không khỏi trừng mắt lạnh nhìn về phía Kim Thái, sau đó hậm hực nói, bằng vào thực lực của ma quân, muốn thống nhất tam giới chỉ sợ cũng không phải là cái vấn đề gì to tát. Chẳng lẽ ngay cả thần tư cảnh mà cũng không muốn buông tha ư? Hãy nghe ta khuyên một câu, lòng tham không đáy sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Lời này là muốn cảnh cáo mình đây. Tam Dạ Ma Quân thu liếm vẻ tươi cười thản nhiên ở trên khuôn mặt. Chiếc áo choàng màu đỏ tươi sau lưng cũng ngừng lay động, bình tĩnh nói, không dối gạt lão tiền bối, đối thủ của ta không biết dùng cách nào để trốn vào bên trong thần tư cảnh, người này ta phải diệt trừ, cho nên thỉnh cầu lão tiền bối hãy chỉ điểm một chút. Một nguyên tử nghe vậy thì cũng hơi động dung, khẽ cau mày nói: chẳng lẽ trong tam giới vẫn còn có người biết phương pháp khai mở thần tư cảnh? Là ai? Dược Thiên Sầu. Tam giả ma quân không hề giấu giếm nói: Dược Thiên Sầu ư? Một nguyên tử sườn sốt, ngạc nhiên nói: làm sao hắn khai mở được thông đạo của thần tư cảnh? Điều này thì ta không biết, nhưng xem ra một lão tiền bối cũng nhận thức Dược Thiên Sầu. Tam giả ma quân ngữ khí xoay chuyển, gằn giọng nói: nghe hàm ý trong lời nói của lão tiền bối thì khẳng định là biết phương pháp khai mở thần tư cảnh, thỉnh cầu chỉ giáo. Ta không biết phương pháp nào khai mở thần tư cảnh, sau này đừng đến quấy rầy ta thêm nữa. Một nguyên tử cắn răng nói một câu dứt khoát, sau đó xoay người mở bức tường huyền quang, muốn quay trở về một sát hải của mình. Một nguyên tử, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đúng lúc này thanh âm băng xương tràn đầy ý tứ uy hiếp của tam giả ma quân vang lên ở sau lưng. Một nguyên tử xoay người, chống quải trượng xuống mặt đất, mắt lộ tinh quang, lớn tiếng quát: năm xưa cho dù là ma thần giả cũng không dám vô lễ đối với ta như thế. Từ khi nào thì đến phiên tam giả ngươi hung hăng càn quấy ở đây? Tam giả ma quân hừ lạnh một tiếng, sau đó cười rộ lên, lạnh lùng nói: Mộc nguyên tử, ta cũng không quanh co lòng vòng với ngươi thêm nữa. Ma thần đại nhân vượt qua thần tiên hai giới, thu một người đệ tử ở nhân gian. Lần trước còn ưu ái phá toái hư không xuất thủ cứu người đệ tử kia một cách mạng. Nhưng hiện giờ cha mẹ của người đệ tử kia đang nằm trong tay của Dược Thiên Sầu. Thân là hậu nhân của ma thần, ta tự nhiên là muốn phân ưu giúp lão tổ tông. Không thể chuyện gì cũng phải làm phiền ma thần đại nhân xuất thủ tương trợ. Hơn nữa chuyện này liên quan đến thể diện của ma thần đại nhân, tam giả ta không thể không ra tay cứu giúp. Cái gì? Nghe đến đây một nguyên tử liền hét lên một tiếng kinh hãi. Không nghĩ qua ma thần đã thu nhận truyền nhân, càng không nghĩ qua ma thần thế nhưng sẽ ở thần giới mà trực tiếp xuất thủ tương trợ. Tu vi đến trình độ này cũng không khỏi làm cho người ta quá mức khiếp sợ. Tam giả ma quân hừ lạnh nói tiếp: nếu ngươi nguyện ý giúp ta chuyện này, tam giả sẽ ước thúc quần hùng ma đạo không xâm phạm vào cổ lão sâm lâm của ngươi. Nhưng nếu ngươi không bán phần nhân tình này, vậy thì cũng đừng trách ta không nể tình ngày trước. Vì ma thần đại nhân chuyện tình gì tam giả ta đều làm ra được, hơn nữa còn không tiếc trả giá. Tuy rằng tu vi ngươi cao hơn ta, nhưng ngươi nên biết sự lợi hại của ma thần. Nếu đồng thủ ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Nhưng nếu ta muốn phá hủy cổ lão sâm lâm của ngươi thì bất quá chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Mong rằng một lão tiền bối suy nghĩ kỹ càng. Đừng ép tam giả phải làm ra những chuyện mà ta không muốn làm. Ngữ khí lúc này đã hoàn toàn uy hiếp. Bỏ qua chính là muốn nhắc nhở một nguyên tử. Ngươi không đáp ứng thì cũng phải đáp ứng. Một nguyên tử hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tam giả ma quân đang đứng bất động như sơn. Diễn cảm trên mặt càng lúc càng xám xịt. Bao nhiêu năm qua chưa từng có người nào dám uy hiếp hắn như thế này. Nhưng một nguyên tử cũng biết, tam giả ma quân nói không hề khoa trương chút nào. Mặc dù tu vi của tam giả kém hơn mình một chút, nhưng mình muốn đánh bại tam giả, cơ hồ cũng là chuyện tình không có khả năng xảy ra. Sau khi trầm ngâm tính toán một phen, một nguyên tử chấp nhận nhượng bộ. Sở dĩ nhượng bộ còn một nguyên nhân trọng yếu nữa là bản thân hắn đối với Dược Thiên Sầu cũng không có cảm tình gì. Dược Thiên Sầu đang tu luyện pháp quyết hệ một, làm cho nội tâm của hắn có một chút kiêng kỵ. Theo lý thuyết thì bằng vào tu vi của Dược Thiên Sầu sẽ chẳng đáng ngại. Nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy Dược Thiên Sầu thì tâm thần luôn luôn lo lắng bất an không yên. Một nguyên tử xuất ra một miếng ngọc điệp, rót thần thức vào rồi ném qua cho tam giả ma quân. Sau đó thanh sắc câu lệ nói: hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa của mình, nếu không lão phu nhất định sẽ khiến cho ngươi phải hối hận. Nói xong, một nguyên tử vung quải trượng lên, lắc mình nhảy vào trong bức tường huyền quang. Đồng thời bức tường huyền quang màu lục bích cũng nhanh chóng biến mất, không còn một chút tăm hơi bóng sáng. Tam giả ma quân cầm miếng ngọc điệp lên nhìn một lát, sau đó ung dung gật đầu nói: hóa ra là thế. đi quay về thôi. Vừa dứt lời, thân mình đã hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc bay đi xa. Còn Kim Thái thì đang ngẩn ngơ, không nghĩ tới song phương không có đề cập tới chuyện tình mà mình đang lo lắng. Vì thế liền hân hoan vui sướng, vội vàng đuổi theo. Trong mê huyễn tiên thành, Dược Thiên Sầu cùng Hồng Thái Long vừa giết chết hai gã ma tốt, sau đó dùng quần áo của bọn chúng mặc lên người. Tình huống bên trong mê huyễn tiên thành không có canh phòng nghiêm cẩn như trong sự tưởng tượng của Dược Thiên Sầu. Bởi vì quần hùng ma đạo cũng không tin ở tiên minh hai giới có người nào dám chạy tới đây chịu chết. Tuy rằng không dò hỏi được tung tích của thổ linh, nhưng lại tra khảo ra chuyện tình Kim Thái cùng Yến Truy Tinh đang ở trên đỉnh núi. Lúc này hai người đang trốn ở dưới lòng đất, Dược Thiên Sầu nghiến răng nghiến lợi nói: tên xúc sinh Yến Truy Tinh kia quả nhiên vẫn còn chưa chết. Nếu lưu người này lại thì sẽ trở thành một cái tai họa. Vậy rốt cuộc là ngươi muốn bắt kẻ nào? Hồng Thái Long mặc trang phục này có vẻ không quá mức tự nhiên, cau mày nói: đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tuy rằng nơi này phòng vệ không chặt chẽ, nhưng cao thủ cũng nhiều như mây. Chỉ cần chúng ta động thủ một người thì nhất định sẽ gây kinh động đến những người khác. Cho nên ngươi phải nghĩ thông suốt, rốt cuộc là muốn tập kích người nào. Dược Thiên Sầu do dự một phen, sau đó lắc đầu cười khổ nói: ta cùng gã xúc sinh kia có đại thù, nhưng mấy lần trước ma thần đều nhúng tay vào làm cho ta không có tin tưởng giết chết được hắn. Mà Kim Thái hiện giờ chỉ là bại tướng, ở trên đỉnh núi kia ngay cả một tên thủ hạ canh gác cũng đều không có. Đúng là cơ hội tốt để chúng ta xuống tay, đi đối phó Kim Thái trước. Hảo, ta cũng nghĩ như vậy. Hồng Thái Long xoa tay nói. Hai người từ dưới lòng đất chui ra, vì không muốn để người khác hoài nghi, cho nên nghênh ngang phi hành ở trên sườn núi. Sau khi chạy đến đỉnh núi Kim Thái cư ngụ, thì phát hiện ra trong ngoài trang viện đều không có thủ vệ canh gác. Hai người trực tiếp bay vào. Vừa đáp xuống đất, Hồng Thái Long liền vươn tay hô hào: Kim Thái, ma quân đang tìm ngươi. Kim Thái, ma quân đang tìm ngươi. Nhưng lục soát trong ngoài 2-3 lần, thậm chí ngay cả một bóng thân ảnh cũng đều không có nhìn thấy. Hồng Thái Long giả thần giả dược hô hoán một lúc sau, không có người trả lời, thì mới xác định là Kim Thái không có ở đây, hoặc là đang ra ngoài làm chuyện gì đó. Cuối cùng hai người làm ra quyết định, không tìm thấy Kim Thái thì nhân cơ hội tìm giết Yến Truy Tinh. Vì thế lại âm thầm chạy đến đỉnh núi Yến Truy Tinh đang cư ngụ. Nhưng phát hiện ra trong ngoài trang viên đều canh gác 10 phần chặt chẽ, hai người không dám xông vào đả thảo kinh xà. Cuối cùng lợi dụng thổ quyết chui vào lòng đất, men theo đỉnh núi mà hiện thân ra ở trong trang viên. Lúc này Thanh Thiên Đại Ma Vương vẫn trần truồng lõa thể nằm ở trên giường của Yến Truy Tinh, bất quá kéo chiếc áo ngủ che nửa thân mình. Nàng cũng không tin Yến Truy Tinh sẽ không quay lại. Hôm nay nếu không thừa dịp Tam Giả Ma Quân đi vắng, đem đệ tử thân truyền của ma thần và ma quân đời kế nhiệm dây dưa xuống, thì nàng tuyệt đối sẽ không dừng tay. Nàng đối với thân thể của mình xưa nay vẫn luôn 10 phần tin tưởng. Chợt nghe bên ngoài có thanh âm đi lại nhẹ nhàng lén lút, Thanh Thiên Đại Ma Vương nhất thời che miệng cười thầm, thử hỏi người nào dám xâm nhập vào nơi ở của Yến Phó Cung Chủ. Trừ Yến Truy Tinh ra thì còn có thể là ai nữa đây? Phỏng đoán như vậy nên lúc này liền cười khanh khách nói: Yến Phó Cung Chủ, ma quân dẫn Kim Thái đi ra ngoài rồi, ngươi còn sợ cái gì? Ta đang buồn ngủ đây, ngươi mau mau tới đi. Dược Thiên Sầu cùng Hồng Thái Long đang trốn ở bên ngoài, nghe vậy thì đều sửng sốt. Nguyên lai Tam Giả Ma Quân dẫn theo Kim Thái đi ra ngoài. Chẳng trách tìm không thấy Kim Thái. Hay nói theo cách khác là Tam Giả Ma Quân không có mặt ở bên trong mê huyễn tiên thành, mà trong tay mình đang nắm giữ Hỏa Phách Huyền Binh tu vi đại thần trung kỳ. Thế thì còn phải sợ cái gì nữa đây? Dược Thiên Sầu truyền âm nói: trong phòng của tên Vương Bát Đản kia có dấu nữ nhân, ta ở ngoài canh chừng không cho hắn chạy trốn. Còn ngươi thì xông vào thừa dịp bọn chúng đang ý loạn tình mê,

hy vọng sống sót của Vạn Kiếm Ma Quân chỉ sợ là không quá lớn. Nếu không thì nhất định hắn sẽ đến tìm thuộc hạ để báo thù rồi. Không tưởng tượng được, Long tộc ở thần giới cũng nhúng tay tham dự vào trong chuyện này. Tam giả ma quân hai mắt lóe ra tinh quang. Con rồng kia không có gì đáng ngại, nếu thuộc hạ muốn giết nó thì cũng dễ dàng như trở bàn tay mà thôi. Đột nhiên thần sắc của Lý Công Công trở nên ngưng trọng. Ngay khi thuộc hạ muốn đưa con rồng kia vào chỗ chết, thì Dược Thiên Sầu chợt hô tên của tứ công tử. Cái gì? Tam giả ma quân toàn thân khẽ run rẩy, xoay hẳn người lại không dám tin nhìn chằm chằm vào Lý Công Công hỏi. Ngươi vừa nói cái gì? Đứng ở một bên, Kim Thái cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Không hiểu từ đâu chạy thêm ra một vị tứ công tử. Năm xưa khi hắn còn ở ma giới, thì tam giả ma quân mới chỉ có hai người con trai mà thôi. Thuộc hạ không dám nói bậy. Lý Công Công khom lưng cung kính nhìn tam giả chậm rãi giải thích. Dược Thiên Sầu nói tính mạng của Dạ Thiên Không đang nằm ở trong tay hắn. Thuộc hạ không hiểu làm sao hắn biết danh hào của tứ công tử. Cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Cho nên muốn ra tay ném chuột thì lại sợ vỡ bình. Dạ Thiên Không. Kim Thái cẩn thận suy nghĩ, cái tên này hắn không có một chút ấn tượng nào cả, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Dược Thiên Sầu. Tam giả ma quân nghiến răng phun ra ba chữ, tùy tay vung tấm áo choàng màu đỏ tươi lên, mắt lộ ra hàn quang khiếp người nói: ta mặc kệ lời của hắn là thật hay giả, hãy ra lệnh cho toàn quân chuẩn bị kỹ lưỡng. Lần này tấn công nhất định phải không có một chút sơ hở nào, đừng để cho hắn tiếp tục trốn thoát. Chờ bổn quân đánh chiếm thần hư cảnh xong, rồi sẽ đích thân tìm hắn thẩm vấn. Lý Công Công không quên nhắc nhở nói: ma quân đừng khinh thường Dược Thiên Sầu. Người này thế nhưng lại có khả năng triệu hoán ra hỏa nhân tu vi đại thần trung kỳ. Hơn nữa hỏa nhân còn ngưng tụ bằng tam muội chân hỏa, làm cho ta không dám buông tay đánh bừa. Người này cũng không đơn giản đâu. Có chuyện như vậy ư? Tam giả ma quân lại trừng mắt nhìn Kim Thái, xem như muốn nghe hắn giải thích. Chỉ thấy Kim Thái vội vàng hành lễ nói: thuộc hạ cũng chưa từng nhìn thấy qua hỏa nhân ngưng tụ bằng tam muội chân hỏa, trông nó như thế nào. Theo tu vi của Dược Thiên Sầu dần dần đề thăng, thì diện tích lãnh thổ bên trong Âu Thác Châu cũng ngày càng rộng lớn. Đã có thêm cả biển khơi nữa rồi. Trên một hòn đảo nhỏ nằm xa tít ngoài khơi, có hai bóng người vừa đáp xuống, thì bốn chân đã loạng choạng té nhào trên mặt đất, ngồi thở hồng hộc không ra hơi. Mẹ nó! Ma đạo quả nhiên là cao thủ nhiều như mây. Vốn tưởng rằng tam giả đi khuất thì chúng ta có thể gây náo loạn một phen, nào ngờ lại xông ra một tên gia hỏa khủng bố như vậy. Ngay cả hỏa phách huyền binh tu vi đại thần trung kỳ của ta cũng không đánh nổi hắn, thật là đáng sợ. Hồng Thái Long. Dược Thiên Sầu bò dậy, vươn tay ra lắc lắc Hồng Thái Long toàn thân đầy máu, sốt sắng hỏi: ngươi không sao đó chứ? Còn chưa chết ngay được. Hồng Thái Long suýt xoa ngồi dậy, liên tục cười khổ nói: lão gia hỏa kia đích thực là khủng bố. Nếu không phải ngươi nhanh trí báo danh hào của Dạ Thiên Không ra ở thời khắc mấu chốt, thì chỉ sợ ta đã chết ở trong tay của hắn mất rồi. Ta đưa ngươi vào thần tư cảnh dưỡng thương, cần gì cũng có người chiếu cố cho ngươi. Dược Thiên Sầu đứng lên thì không khỏi giật mình. Kinh qua hiểm cảnh nhưng thật ra lại chẳng có chuyện gì, chỉ bị hù dọa thái quá mà thôi. Hồng Thái Long lau máu tươi cùng bùn đất xính trên khuôn mặt của mình đi. Nghe ra lời Dược Thiên Sầu nói vẫn còn hàm ý khác, liền ngẩng đầu lên hỏi: ngươi muốn làm chuyện gì? Ta muốn đi minh giới một chuyến, nghĩ biện pháp hỏi cho ra thổ linh là ai. Nếu không cắn nuốt được thổ linh, luyện chế ra nhiều thổ phách huyền binh, thì chúng ta căn bản là không có hy vọng đánh thắng nổi đám người ma giới. Dược Thiên Sầu hít sâu một ngụm dưỡng khí, sau đó vung tay lên, hai bóng người lập tức biến mất nguyên tại chỗ. Quay về thần tư cảnh, đám người Vi Xuân Thu nhìn thấy Hồng Thái Long bị trọng thương đều chấn động. Dược Thiên Sầu giao Hồng Thái Long cho mấy người bọn họ chiếu cố xong, thì lại chạy đến minh giới. Ở trong thế giới U Minh Hắc Ám, hắn giống như vị khách nhân cô độc dạ hành. tìm kiếm một tia ánh sáng để thay đổi vận mệnh của tam giới. Ngoài thần tư cảnh, trước dải núi non trùng điệp mênh mông vô bờ, đây cũng chính là thông đạo của thần tư cảnh ở trong tiên giới. Oanh! Một tiếng bạo nổ chợt vang lên, môn khẩu vốn sẽ phong bế thêm nhiều năm dài nữa đột nhiên lại mở ra. Ngoài hang động, 500 vạn đại quân ma giới khí thế phô thiên cách địa, nghe theo lệnh của tam giả ma quân lắc mình tập trung ở trên đỉnh núi. Lý Công Công đi theo bên cạnh tam giả ma quân, vừa vung tay lên thì 300 vạn đại quân bắt đầu di chuyển như một dòng nước lũ dũng mãnh tràn vào bên trong thông đạo. Đại quân ma giới tiến vào bên trong thần tư cảnh, ở dưới sự chỉ điểm của Văn Thủy, liền nhanh chóng phân tán ra bao vây bốn phương tám hướng. Nương theo sương mù che giấu, các lộ đại quân âm thầm chờ lệnh án binh bất động. Không một người nào dám tùy tiện đả thảo kinh xà. Khi bên ngoài môn khẩu chỉ còn 10 vạn đại quân do Thanh Thiên Đại Ma Vương xuất lính canh gác, thì tam giả ma quân mới dẫn theo đám người Lý Công Công tiến nhập vào bên trong thần tư cảnh. Bởi vì Dược Thiên Sầu nhất thời mềm lòng, nên đại quân nhân gian mới rơi vào tình huống nguy nan trùng trùng như thế này. Nhưng vẫn còn một chút may mắn. Trương Bằng vì phòng ngừa bất chắc xảy ra, nên đã bố trí thần miếu Thải Chu ở cách xung quanh căn cứ khoảng chừng 100 dặm. Nương theo sương mù quanh năm suốt tháng mà bố trí một vài trang bị truyền báo tin tức. Vừa nhận được tin tức, những người phụ trách canh gác xung quanh lập tức tỉnh ngủ, đứng dậy xem xét. Ngay khi nhìn thấy đoàn người nhân số đông đúc đang âm thầm tiến gần đến căn cứ, thì đều giật mình thất kinh, lấy tốc độ nhanh nhất bóp nát ngọc điệp truyền tin về. Một số những điểm canh gác khác thậm chí còn chưa kịp truyền báo tin tức thì đã bị quân địch phát hiện, đương trường nhận lấy cái chết oan uổng. Những chuỗi thanh âm kêu la thảm thiết vang lên ở trong màn sương mù dày đặc. Yến Truy Tinh đi theo phía sau tam giả ma quân, cầm ma nhận trong tay múa may chặt đứt màng nhện ngăn cản đường đi. Cắn răng nói: "Ma quân, xem ra chúng ta đã bị phát hiện rồi." Tam giả ma quân hừ lạnh nói: "Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người hãy mau chóng tiến công." Lý Công Công liền truyền đạt mệnh lệnh. Các lộ đại quân ở bốn phương tám hướng đang lặng lẽ tiến đến gần căn cứ. Lúc này không che giấu hành tung thêm nữa, sôi nổi gào thét mà bắt đầu bao vây tấn công. Sau khi nhận được tin tức truyền về, Trương Bằng đứng ở trước bàn điểm tướng, vừa nhìn thì đã biết căn cứ bị địch nhân quân số đông đảo bao vây khắp bốn phương tám hướng rồi. Lúc này, liền chạy vội ra ngoài bóp nát ngọc điệp truyền lệnh cho các quân đoàn mau chóng chuẩn bị nghênh địch. Đồng thời cũng quát lớn một tiếng cảnh báo: "Có địch nhân tập kích." Trong khoảnh khắc, gần vạn đại quân anh hùng theo bên trong căn cứ tràn ra. Thiên ngoại kim tinh chiến giáp đã muốn võ trang đầy đủ, giống như những bóng u linh từ dưới lòng đất chui lên bình thường. Đồng dạng Trương Bằng cũng thân mặc chiến giáp, đứng ở trên sườn núi ngắm nhìn bốn phía quát lớn: "Không tiếc hết thảy đại giới bảo vệ cho được căn cứ." 11 quân đoàn, hơn 100 vạn nhân mã dựa theo những buổi diễn luyện mỗi ngày, nhanh như chớp dốc hết toàn lực ra tiến đến vị trí chiến đấu được chỉ định. Nhưng còn chưa kịp thở ra mấy hơi thì đã gặp phải công kích mãnh liệt như thủy triều ập đến. Bốn phương tám hướng nơi nơi đều gặp phải thế công hung mãnh của quân địch. Trong chớp mắt, chiến trường đã rơi vào tình trạng say máu gay cấn. Thoáng chốc huyết nhục mơ hồ đã tung bay vương vãi ra khắp mọi nơi. Oanh oanh long, những tiếng bạo nổ kinh thiên động địa liên tục vang lên. Ngay cả Bạch Tố Trinh và Hồng Thái Long bị thương chưa lành cũng không ngoại lệ, đều theo từ bên trong căn cứ dũng mãnh ùa ra hỏi xem là có chuyện gì. Hiện giờ Trương Bằng cũng chưa nắm rõ tình huống cụ thể, nhưng vẫn sợ những người này xảy ra sự cố, liền vội vàng nhìn mấy người lớn tiếng quát: "Các ngươi hãy mau lui về." Nhưng đám nam nữ này lại không biết trời cao đất dày. Cả đám thần tình hưng phấn xoa tay, đều cảm giác bản thân mình có khả năng giúp đỡ chiến sự. Chỉ riêng Hồng Thái Long vừa nghiêng tai lắng nghe động tĩnh truyền đến từ phía xa thì sắc mặt đại biến nói: "Bất hảo, có không ít cao thủ đang tới." ai có biện pháp liên hệ với Dược Thiên Sầu, mau kêu hắn quay trở về đây, chúng ta phải rời đi ngay lập tức. Chương 1189. Không thể vãn hồi. Ở bên ngoài, Hồng Thất cùng Cổ Thanh Vân chứng kiến bại thế đã không cách nào vãn hồi. Căn bản là không ngăn cản được thế tấn công của quân địch, và cũng vô pháp ngăn chặn tình trạng hỗn loạn của đại quân. Biết hết thầy đã xong rồi. Trong thế công mãnh liệt, hai người thoáng đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng xắt tay nhau chạy đi. Đột nhiên, hai người cảm thấy bên hông chợt lạnh, đồng thời mất đi cảm giác phương hướng. Hai khối thân thể từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Rõ ràng nhìn thấy nửa người dưới của mình còn đang phúng huyết. Hai người sắc mặt đại biến, nặng nề rơi xuống dưới đất, lăn đụng vào nhau. Cổ Thanh Vân khóe miệng trào máu tươi, nhìn Hồng Thất cười thảm nói: không nghĩ qua chúng ta sẽ có kết cục như thế này. Hồng Thất miệng cũng không ngừng trào ra máu tươi, hổn hển nói: chọn sai lầm rồi. Cổ Thanh Vân dùng sức nghiêng đầu liếc mắt nhìn đại quân ma đạo đang ùn ùn kéo đến. Sau đó tốn sức chín châu hai hổ bắt lấy tay của Hồng Thái, ngữ khí đang dần dần hư nhược hỏi: ngươi nói cái gì? Hồng Thái cũng dùng sức nắm chặt tay hắn, hai mắt trợn trừng, đồng tử dần dần khuếch tán ra, miệng hít lấy những tia chân khí rối loạn nói: lúc trước sư phụ cho ta cùng Trương Bằng lựa chọn kim quyết hoặc là thổ quyết. Ta chọn kim quyết. Nếu như ta chọn thổ quyết, thì hôm nay chúng ta có thể độn thổ tránh được kiếp nạn rồi. Cố gắng nói xong câu này, nhãn tình đã hoàn toàn giãn ra. Cũng không biết Cổ Thanh Vân hai mắt đang trợn trừng bần thần có nghe thấy được không. Tóm lại bây giờ hai người đang nắm chặt tay nhau, nằm im không hề nhúc nhích. Sương mù bốn phía xung quanh bị một dòng chân khí cường đại thổi bay hết, không còn lưu lại chút gì. Tam Giả Ma Quân ở phía trước, Yến Truy Tinh cùng Lý Công Công bọc lót ở hai bên trái phải. Phía sau chính là Kim Thái, Hậu Thổ, Hạn Bạc, Ma La. Bốn vị cao thủ tu vi Đại Ma Vương đứng xếp thành một hàng. Bảy người lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống phía bên dưới. Đồng thời, trong 10 vạn đại quân thủ hạ dưới trướng Ma La, cũng có không ít người từ trên không trung lao xuống, bao vây kín xung quanh sơn cốc, ngăn cản không cho người ở bên trong trốn thoát ra ngoài. Đám người nam nữ ở bên dưới sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hồng Thái Long vừa phát hiện ra bạch y nhân tu vi cao thâm đứng sau lưng một gã nam tử khí độ uy vũ, mặc áo choàng đỏ, thì lập tức quay sang trái phải nói: người này hẳn chính là Tam Giả Ma Quân, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, mọi người hãy mau lùi về, nhanh lên. Trên không trung, Yến Truy Tinh đột nhiên cười lạnh, lẩm bẩm nói: quá tốt, những người có quan hệ mật thiết cùng Dược Thiên Sầu đều đang ở đây. Kim Thái cũng liếc mắt nhìn Cơ Vũ cùng Ngạc Tiên Quân ở phía bên dưới, không hiểu vì sao hai người lại ở trong này. Cuối cùng nhãn tình rơi vào trên người của Hồng Thái Long, phát hiện ra quả nhiên đúng là Hồng Thái Long năm xưa. Thấy mấy người muốn trốn vào trong cơ sở ngầm dưới lòng đất, Tam Giả Ma Quân mỉm cười phất tay. Bốn vị cao thủ tu vi Đại Ma Vương nhanh như chớp thuấn di lao xuống chặn đường tiến vào môn khẩu, làm cho sắc mặt của đám người Hồng Thái Long đại biến. Lúc này Tam Giả Ma Quân nhìn chằm chằm xuống phía dưới, lạnh lùng nói: Hậu Thổ, ngươi vốn là thổ linh, chuyện này giao cho ngươi. Ta không hy vọng có người nào trốn thoát ra từ dưới lòng đất. Tuân lệnh. Hậu Thổ Đại Ma Vương vừa chắp tay lĩnh mệnh xong thì đã dậm chân xuống một cái, nhất thời ở ngoài môn khẩu tiến vào căn cứ ngầm, bùn đất cuồn cuộn, nháy mắt đã bị phá hủy. Hồng Thái Long chợt quay người nhìn lại, vừa mừng vừa sợ liếc mắt nhìn Hậu Thổ Đại Ma Vương, không nghĩ qua người này chính là thổ linh. Sau đó ánh mắt liền chuyển đến trên người Kim Thái, thì lại nghe Tam Giả Ma Quân đứng ở trên không trung hừ lạnh nói: Dược Thiên Sầu đang ở nơi nào? Mấy người phù dung trên mặt tràn đầy biểu tình khiếp sợ, nhưng bên dưới không ai lên tiếng trả lời, khiến cho Yến Truy Tinh lạnh lùng quát: Ma Quân hỏi mà dám không trả lời, muốn tìm chết. Vừa nói dứt lời thì ma nhận đã hung hăng đánh xuống, nhưng một chiếc vòng hoàng kim đã nhanh như thiểm điện lao vút ra. Phượt Long Tắc của Hồng Thái Long trực tiếp đánh bay chuôi ma nhận đi. Oanh! chỉ chút điểm tu vi ấy mà dám bước ra đây khoe khoang. Hồng Thái Long đung đưa phượt long tác trong tay cười lạnh nói. Yến Truy Tinh bị bẽ mặt trước mắt chúng nhân, hai mắt bắn ra lệ quang, vội vàng triệu hoán ma nhận quay trở về. Vậy hãy để bổn quân nhìn xem tu vi của ngươi cao siêu tới mức nào. Tam giả ma quân vung tay lên. Bên trong chiếc áo choàng màu đỏ tươi phun trào ra ma vân cuồn cuộn. Huyễn ra một bóng ma trào khổng lồ điên cuồng chụp xuống. Đồng thời, Hồng Thái Long cũng vội vàng phóng phượt long tác trong tay ra, kết quả liền bị ma trào chụp trúng. Tam giả ma quân khẽ rung cổ tay một cái. Lòng bàn tay của Hồng Thái Long lập tức lưu huyết. Máu tươi chảy ra đầm đìa. Hơn nữa còn phải thoái lui về phía sau mấy bước. Trong miệng cũng hộp ra máu tươi. Rất nhanh phượt long tác đã bị đoạt mất. Giết! Đột nhiên, Trương Bằng hung hăng quát lớn một tiếng. Gần vạn đại quân anh hùng từ bốn phương tám hướng trong sơn cốc liền dốc hết toàn lực trào ra. Một đám dũng sĩ thân mặc thiên ngoại kim tinh chiến giáp, hung hãn không sợ chết phóng vọt tới mấy người tam giả ma quân ở trên không trung. Ngay sau đó, Trương Bằng nhân cơ hội này huy trưởng bổ xuống bên dưới mặt đất. Đám người phù dung nhanh chóng chìm xuống lòng đất. Hơn vạn thủ hạ đang bất chấp trả giá điên cuồng tấn công, chính là vì muốn tranh thủ cho những nhân vật quan trọng khác một tia cơ hội chạy trốn. Bất quá, lúc này hậu thổ đã hừ lạnh một tiếng quát. Dám khoe khoang thổ hành chi thuật ở trước mặt ta. Vừa dứt lời, hậu thổ liền nhấc chân lên dầm xuống một cái. Đám người phù dung vừa chìm vào dưới đất một nửa, lại nhanh chóng bắn ngược lên. Thấy một màn này, Trương Bằng sắc mặt không khỏi trắng bệch, thầm nghĩ không xong rồi. Đúng lúc này, Dược Thiên Sầu đang ở minh giới, đột nhiên cảm nhận được có nhiều người đang triệu hồi mình về. Lập tức biết xảy ra chuyện, nhưng còn chưa biết là đang xảy ra chuyện gì, liền vội vàng thuấn di quay về căn cứ ngầm. Chờ đến khi hắn quay về căn cứ, thì hốt nhiên phát hiện ra môn khẩu đã bị phong bế. Đang độn thổ chui ra thì mơ hồ nghe thấy tiếng quát chói tai của Yến Truy Tinh truyền vào, cộng thêm thanh âm chém giết nhau hỗn loạn, thì lúc này sắc mặt không khỏi đại biến. Không dám chần chừ, Dược Thiên Sầu xoay người chạy tuốt vào chỗ sâu nhất bên trong căn cứ ngầm, xông thẳng vào bí động nơi giam giữ Bách Hoa Tiên Tử cùng Yến Tử Hà. Vừa trông thấy hắn đằng đằng sát khí lao vào, Phí Đức Nam đã kinh hãi bước ra ngăn cản ở trước người hai mẹ con nàng, nói: Dược Thiên Sầu, có chuyện gì hảo hảo thương lượng, hai mẹ con các nàng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ngươi. Cút ngay! Dược Thiên Sầu gầm giống lên, vung tay trực tiếp đem Phí Đức Nam quẳng về Ô Thác Châu. Hai mẹ con Bách Hoa Tiên Tử hoảng sợ muốn ngăn trở bảo hộ cho nhau, nhưng Dược Thiên Sầu đã không nói hai lời, búng ra hai luồng tam muội chân hỏa đánh thẳng vào trong cơ thể của hai mẹ con các nàng, khiến cho hai người hôn mê bất tỉnh. Sau đó cùng xách hai người độn thổ chui ra khỏi mặt đất. Dừng tay! Tất cả lui ra! Tiếng quát lanh lảnh chói tai của Dược Thiên Sầu từ xa truyền đến, khiến cho ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bên này. Đại quân anh hùng gần vạn người, nhưng lúc này chỉ còn sót lại khoảng chừng 1.000 người. Vừa nghe thấy Dược Thiên Sầu hạ lệnh, liền nhanh chóng lao vút xuống bao vây bảo hộ đám người Trương Bằng. Dược Thiên Sầu mang theo hai mẹ con Bách Hoa Tiên Tử bay đến, nhưng lại bị đại quân ma đạo ngăn trở. Dược Thiên Sầu vẻ mặt trầm xuống, giơ hai mẹ con Bách Hoa Tiên Tử lên thị chúng. Thấy một màn này, Yến Truy Tinh cũng vội vàng kinh hô: Mẫu thân, muội muội! Rơi vào tình huống này, vô luận Lý Công Công hay Kim Thái cùng mấy gã đại ma vương đều phải đưa mắt nhìn nhau. Tam giả ma quân cũng thu hồi ma trảo, tay cầm phượt long tác, lạnh lùng quát: Để cho hắn vào đây. Thủ hạ dưới trướng ma la nhanh chóng nhường ra một con đường, sau đó lại bao vây chặn giết đám người đã tan tác. Lúc này có không biết là bao nhiêu người đều hướng Dược Thiên Sầu bi thống cầu cứu: Trưởng hình sứ cứu ta! Dược Thiên Sầu xách theo hai người bay lên trên không căn cứ, ngắm nhìn bốn phía chung quanh, ánh mắt quét đến đâu thì thi thể cũng chất chồng thành núi đến đó. Ở trong tiếng chém giết, rất nhiều người nhìn thấy hắn đã mở miệng cầu cứu, thế nhưng hắn lại không có cái năng lực này. Điều này làm cho hắn lòng đau như dao cắt. Nhưng bản thân hắn biết bây giờ không phải thời gian để xúc động, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Nếu không một người cũng đừng mong thoát thân. Hơn nữa, Dược Thiên Sầu hắn cũng không có biện pháp một lần đưa hết đi nhiều người như vậy. Yến Truy Tinh, mẫu thân và muội muội của ngươi đang nằm ở trong tay ta, còn không kêu đám thủ hạ của ngươi dừng tay. Dược Thiên Sầu biểu tình dữ tợn gầm lên, mang theo hai mẹ con Bách Hoa Tiên Tử chậm rãi đáp xuống trước mặt mọi người. Vạn Thanh Phi kiếm theo trong ống tay áo của hắn phóng xuất ra, tung bay đầy trời bảo hộ cho mọi người đang đứng ở phía sau. Tam mũi chân hỏa cũng ngưng tụ thành hỏa phách huyền binh, bất thình lình không một tiếng động hiện ra ở bên người của Dược Thiên Sầu. Đám người Hồng Thái Long nhìn thấy Dược Thiên Sầu dám bắt mẫu thân và muội muội của Yến Truy Tinh đến làm con tin, thì trong lòng đều thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Yến Truy Tinh hai mắt tràn ngập lệ quang, phẫn nộ quát: "Dược Thiên Sầu, ngươi là cái thứ tiểu nhân đê tiện, kêu thủ hạ của ngươi dừng tay để người của ta đến đây. Nếu không đừng trách ta sẽ không khách khí với mẫu thân và muội muội của ngươi." Dược Thiên Sầu gằn giọng nói. Chuyện đã tới mức này, hắn vẫn muốn cứu được người nào thì tốt người đó. Nào ngờ lời này vừa nói ra, Tam Dạ Ma Quân đã cảm thấy không ổn. Bình sinh hắn luôn luôn không thích bị người khác áp chế. Vì vậy hai chiếc phượng long tác trong tay bất thình lình quất ra, trực tiếp quấn lấy Bách Mì Yêu Cơ và Quỳnh Hoa Tiên Tử đang đứng ở phía dưới. Hắn cũng muốn bắt lấy hai người này để áp chế Dược Thiên Sầu. Nếu không bên phía mình sẽ rơi vào thế hạ phong. Phượng long tác nhanh như thiểm điện phóng ra, làm cho mọi người không ai kịp trở tay. May mắn hỏa phách huyền binh đã ra tay bắt gọn lấy hai chiếc phượng long tác. Đồng thời hai luồng tam mũi chân hỏa cũng theo hai sợi dây cấp tốc đốt lên. Tam Dạ Ma Quân vội vàng buông lỏng tay ra, hai mắt hồng quang đại thịnh, toàn thân lượn lờ ma khí, nổi giận đùng đùng chỉ tay xuống phía dưới quát: "Ngươi dám động vào một sợi tóc của hai mẹ con họ, ta cam đoan các ngươi một người cũng đừng mong sống sót." Lúc này, Lý Công Công thân mặc bạch y cũng đã tiến lên phía trước một bước. Thấy vậy, Dược Thiên Sầu giật mình kinh hãi, biết không thể chần chừ thêm nữa. Thần thức nhanh chóng bao phủ mọi người đang đứng ở phía sau, tiếp theo tất cả đồng thời biến mất ở giữa đương trường. Một màn ngoài sức tưởng tượng này làm cho đám người Tam Dạ Ma Quân ngây ra. Không hiểu những người kia vì sao lại đột nhiên biến mất. Lý Công Công thuấn di xuống, chậm rãi xem xét manh mối. Còn Tam Dạ Ma Quân vừa buông lời mạnh miệng, thì đứng sững sờ ở trên không trung. Không nghĩ qua chính mình đã tự vả vào mặt của mình. Trong khoảng khắc toàn thân ma khí ngập trời, giơ cao song trưởng lên không trung, phẫn nộ quát: "Giết, giết hết cho ta, một người cũng không được lưu lại." Rất nhanh, đại quân ma đạo đã điên cuồng triển khai chém giết, tiếng kêu rên thảm thiết bốn phía xung quanh cũng dần dần yếu xuống. Lúc này, Dược Thiên Sầu cũng không bận tâm có người sẽ tiết lộ bí mật về Âu Thác Châu. Hắn biết sau khi mình dẫn theo mấy người này chạy trốn thì những người khác sẽ gặp phải cái kết cục gì. Ngay khi mọi người vừa hiện ra trong Âu Thác Châu thì Dược Thiên Sầu nhanh chóng tìm kiếm những khuôn mặt quen thuộc. Bỗng nhiên thần tình trắng bệch kinh hãi kêu lên: "Hồng Thất, Cổ Thanh, Vân, Trương Bằng, bọn hắn không ở cùng các ngươi sao?" Chương 1190 Vô Tận Đau Thương. Trương Bằng nghe vậy sắc mặt đại biến, thần tình bối rối nói: "Mấy người sư huynh vừa chỉ huy đại quân kháng địch hình như vẫn còn đang ở bên trong thần tư cảnh." Mấy người trong lòng bột trột, đảo mắt liếc nhìn Dược Thiên Sầu. Theo cục diện này xem ra, đệ tử của hắn sợ là đã gặp phải bất trắc rồi. Lộng Trúc đang giận dỗi với hai mẹ con Quỳnh Hoa Tiên Tử, rốt cuộc cũng chẳng còn tâm tư tìm Dược Thiên Sầu tính sổ nữa. Mà Diễn Cảm ngưng trọng nhìn chằm chằm vào hắn. Còn mấy người Phù Dung thì lộ ra biểu tình không đành lòng nhìn hắn. Hiện giờ rốt cuộc các nàng đã hiểu vì sao Dược Thiên Sầu không muốn để cho các nàng đi ra ngoài mạo hiểm. Sự cường đại của ma đạo quả nhiên hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của các nàng. Căn bản không phải tu vi của mấy người các nàng có thể đối kháng. Hôm nay toàn quân cơ hồ đã bị tiêu diệt, tổn thất nặng nề. Mấy người thậm chí còn lo sợ Dược Thiên Sầu sẽ không thể chịu nổi cơn đả kích này.